Thiên Kiêu Chiến Kỷ 266 chương 2633 đánh cờ. Quang ảnh lói lên. Kia một gốc cổ tùng phía dưới. Lộ ra ra một thân ảnh. Chính là trước đó kia đỏ bào thanh niên. Một đầu xám trắng tóc dài trói buộc. Tuấn lãng gương mặt đạm mạc đờ đẫn. Khi thấy Lâm Tầm đứng yên tại Thanh Phong. Thanh Nguyệt bên người lúc. Hắn con ngươi không dễ phát hiện mà híp híp. Huyền phù sư đệ. Áo bào xám nam tử vui mừng. Tại Di La Động Thiên cùng thế hệ bên trong. Hắn vị này huyền phù mặc dù bài danh tại cuối cùng. Nhưng vô luận là linh văn tạo nghệ. Vẫn là chiến lực. Đều là có thể xưng có 102 quần hùng lúc này. Áo bào xám nam tử liền đem Lâm Tầm tiến vào nơi đây sau đủ loại cử động truyền âm báo cho huyền phù. Huyền phù sau khi nghe xong. Không nhịn được nhíu mày. Trong con ngươi hàn ý khiếp người. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm nói. Ngươi muốn gặp tổ sư. Lâm Tầm lập tức cười lên. Nói. Quả nhiên. Lục tiên sinh liền là các ngươi tổ sư. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng là khó nén vui sướng. Từ thủ thiếu thời rời đi kia một tòa khoáng sơn lao ngục đến nay. Đã đi qua rất nhiều năm. Bây giờ cuối cùng có cơ hội lại cùng Lục tiên sinh gặp nhau. Trong lòng của hắn cũng không thắng vui vẻ. Lục tiên sinh huyền phù cao mày nói. Tổ sư trước đây ít năm thời điểm. Đã rời đi Di La Động Thiên. Ta khuyên ngươi vẫn là mời trở về đi. Lâm Tầm nhíu mày. Nhà ngươi tổ sư đi nơi nào? Huyền phù hỏi lại. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Dương cung bạc kiếm bầu không khí cũng đè nén. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi hoài nghi ta này ý đồ đến đồ làm loạn chẳng lẽ không phải như thế? Huyền phù thần sắc đạm mạc. Lâm Tầm bỗng nhiên cười. Chỉ vào Thanh Phong cùng Thanh Nguyệt ngay tại đánh cờ thế cuộc. Nói. Dạng này như thế nào? Ngươi ta cũng tới đánh cờ một trận. Ta thắng. Ngươi liền trả lời vấn đề của ta. Ta thua. Ta lập tức đi khỏi. Huyền phù ngơ ngác một chút. Ngươi xác định bằng hữu. Ngươi có thể minh bạch. Bực này đánh cờ khảo nghiệm là linh văn tạo nghệ. Áo bào xám nam tử cũng một mặt kinh ngạc. Kém chút coi là lỗ tai nghe lầm. Người khác không rõ ràng. Hắn làm sao không biết. Tại linh văn một đảo bên trên. Bọn hắn Di La Động Thiên tuyệt đối được xưng tụng là độc bộ thiên hạ. Vô suất kỳ hữu mà bây giờ. Lại có thể có người chạy tới muốn cùng bọn hắn Di La Động Thiên truyền nhân đánh cờ. Đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Tự rước lấy nhục đến rồi giờ khắc này. Áo bào xám nam tử cũng cảm nhận được huyền phù tâm tình. Cũng hiểu được huyền phù tại sao lại giật mình kia thoáng cái. Hỏi ra ngươi xác định cái này ba chữ. Tại cái này Di La Động Thiên. Cho dù ai nghe được yêu cầu như vậy. Chỉ sợ đều sẽ cảm thấy rất hoang đường. A đừng quên. Ta là như thế nào vào đây. Lâm Tầm cười nhìn áo bào xám nam tử một chút. Cái sau đầu tiên là ngẩn ngơ. Chợt minh ngộ tựa như. Nói. Ngươi sẽ không phải là đến đập quán. A Lâm Tầm nụ cười trì trệ. Khóe môi giật giật nói. Ta nói. Hôm nay tới đây chỉ là muốn cùng Lục tiên sinh gặp một lần. Nơi xa. Huyền phù đi tới. Đem Thanh Phong. Thanh Nguyệt hai cái hài đồng theo đánh cờ bên trong cầm lên đến. Giao cho áo bào xám nam tử trông giữ. Sau đó khoanh chân ngồi ở kia bàn cờ một bên. Nói. Bắt đầu đi. Hiển nhiên, hắn đã đáp ứng Lâm Tầm điều kiện. Lâm Tầm cũng ngồi xếp bằng. Đánh cờ quy củ ngươi có thể hiểu? Áo bào xám nam tử tại một bên hỏi. Vô luận là tam tài đánh cờ, lục hợp đánh cờ, cửu cung đánh cờ, vẫn là tam thập lục thiên cương đánh cờ, 72 địa sát đánh cờ, đều có thể. Đương nhiên, nếu có cách khác đánh cờ quy tắc, hiện tại nói cho ta cũng không sao. Ta từng cách đón lấy là được. Lâm Tầm thuận miệng nói. Áo bào xám nam tử ngơ ngác nói. Ngươi thế mà chuẩn bị như thế sung túc. Còn nói không phải đến đập quán. Lâm Tầm là thật có chút ít không muốn phản ứng ra hỏa này. Ý nghĩ quá kỳ hoa. Làm người ta không biết nên khóc hay cười. Ngươi tới là khách liền do ngươi tới chọn một loại. Huyền phù thần sắc đờ đẫn, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì một tia biểu lộ. Vậy liền cửu cung đánh cờ. Lâm Tầm cũng không chối từ, tiện tay vê lên một viên hắc tử đập vào cờ cách bên trên. Nhất thời, một tòa huyền ảo thần diệu cấm chế đại trận tại cờ cách bên trong hiện lên mà ra. Áo bào xám nam tử linh văn tạo nghệ cũng có chút thâm hậu. Thấy cảnh này lúc, không nhịn được giật mình. Càng thêm chỗ cho rằng Lâm Tầm đến có chuẩn bị. Thậm chí là kẻ đến không thiện Thanh Phong cùng Thanh Nguyệt đứng tại một bên. Hiếu kỳ đánh giá một màn này. Thanh Phong hỏi. Một nguy sư thúc. Một chiêu này có ý tứ gì? Áo bào xám nam tử một nguy thuận miệng nói. Đây là tiểu âm dương ngũ hành cấm trận. Rất thường gặp một loại trận hình. Không cần quá kinh ngạc. Chờ đánh cờ kết thúc. Sư thúc cho các ngươi đem toàn bộ đánh cờ chi tiết từng cái phục bàn. Đến lúc đó lại giải thích cho các ngươi nghe. Hiện tại các ngươi tự thành thành thật thật nhìn xem. Xem cờ không nói chân quân tử nha. Cái này đã là nói cho Thanh Phong cùng Thanh Nguyệt nghe. Cũng là nói cho Lâm Tầm nghe. Nói bóng gió chính là. Trận này đánh cờ. Những người khác có phải hay không hồi sẽ nhúc tay. Đối diện huyền phù lúc này cầm lên một viên bạch tử đập vào một cái cờ cách bên trên. Lập tức, một cái tinh diệu cấm chế đại trận cũng theo đó hiện lên mà thành. Lâm Tầm âm thầm gật đầu, cái này huyền phù sớm linh văn bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác, thật không đơn giản. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vê lên một viên hắc tử, lại lần nữa gõ xuống. Huyền phù cũng theo đó lạc tử. Hai người ngươi tới ta đi. Chỉ thấy kia nho nhỏ trên bàn cờ, từng cách mỗi người đều mang thần diệu cấm chế đại trận hiện lên. Cát cứ khác biệt cờ cách bên trong. Sơ khai bắt đầu, huyền phù còn có chút không lắm để ý. Có thể dần dần, hắn chân mày hơi nhíu lại, ý thức được đụng phải một tên kình địch, không còn dám lãnh đảm, tập trung ý chí, hết sức chăm chú ứng đối. Mà tại một thì quan chiến một nguy, sơ khai bắt đầu còn đối huyền phù lòng tin 10 phần, cho rằng không ra một lát, cái này đến đây đến đập quán ra hỏa chú định đem gặp trọng tỏa. Có thể theo thế cuộc đánh cờ dần dần triển khai, thần sắc hắn thì trở nên ngưng trọng lên, thậm chí đã cảm thấy một trận run như cầy sấy, còn như Thanh Phong, Thanh Nguyệt đều sớm đã thấy hoa mắt. Kia trên ván cờ trình diễn đánh cờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể lý giải phạm trù. Quá huyền ảo cùng tối tăm. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn ra. Theo thời gian chuyển rời, huyền phù lạc tử tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp. Càng về sau, mỗi một lần lạc tử đều cần suy nghĩ một phen. Mà Lâm Tầm lạc tử lúc vẫn như cũ rất tùy ý, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi tự gõ xuống từng khỏa quân cờ. Tiểu khê dóc sách tiếng thông reo trận trận, cái này thanh vũ trong sân lại là hoàn toàn yên tĩnh cùng kiềm chế. Mắt thấy huyền phù đánh cờ tốc độ càng ngày càng chậm. Suy nghĩ thời gian cũng càng ngày càng dài. Thanh Phong không nhịn được có chút lo lắng. Dương mắt nhìn về phía một nguy. Há mồm muốn nói gì. Nhưng lại giật mình phát hiện. Một nguy trên trán đã thấm đầy mồ hôi. Đồng tử mở tròn vo. Hai đầu lông mày viết đầy giật mình. Chấn động cùng một vòng không che giấu được lo lắng. Bộ dáng kia phảng phất như hắn liền là huyền phù. Ngay tại đánh cờ bên trong tiến hành một trận thảm liệt vô cùng chém giết. Cũng gặp lấy áp lực thực lớn tựa như. Cũng là lúc này Thanh Phong lúc này mới phát hiện phủ cận nhiều hơn rất nhiều thân ảnh. Những này đều là Di La Động Thiên bên trong trưởng bối. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Đều đứng yên tại kia. Lặng im không nói. Nhìn chăm chú trận này đánh cờ. Sắc mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một vòng vẻ kinh dị. Hiển nhiên trận này đánh cờ bên trong, Lâm Tầm biểu hiện cũng làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mà khi nhìn thấy trong đám người cả người khoác trên vai vũ y, tướng mạo thanh kỳ trung niên nam tử lúc, Thanh Phong kém chút tựu kêu thành tiếng. Chớ lên tiếng, để tránh quấy rầy đến bọn hắn. Cái này trung niên nam tử dương mắt nhìn Thanh Phong một chút. Cùng này đồng thời, cái kia thuần hậu giọng ôn hòa cũng là tại Thanh Phong trong lòng vang lên. Sau đó, trung niên nam tử đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thế cuộc, sắc mặt cũng là mang lên dị sắc. Cho đến trận này đánh cờ tiến hành đến để tam canh giờ lúc, Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói: "Dừng ở đây như thế nào?" Huyền Phù trầm mặc một lát, thần sắc đờ đẫn nói: "Ngươi không cần nhường cho, ta đã không cầu thắng, nhưng cầu thua một cách minh bạch." Lâm Tầm nhẹ gật đầu: "Có thể." Lần này kéo dài không đến nửa canh giờ, Lâm Tầm lần nữa dương mắt nhìn về phía Huyền Phù, nói: "Đa tạ." Huyền Phù hé miệng trầm mặc một lát, nói: "Là ta tài nghệ không bằng người, kém xa ngươi, căn bản chưa nói tới là đã nhường." Giờ phút này, phủ cận một mực quan chiến tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi, tựa hồ tại thư giải nội tâm khẩn trương cùng áp lực. Chợt, thần sắc đều trở nên phức tạp. Huyền Phù chính là Di La Động Thiên thế hệ này nhất trác tuyệt truyền nhân, linh văn tạo nghệ chi thâm hậu, lệnh làm không biết bao nhiêu người vì đó kinh diễm. Nhưng bây giờ lại thua ở một người xa lạ thủ hạ. Người xa lạ này là ai? Hắn tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ lại đạt đến kinh khủng bực nào? Tình trạng như thế nào? Dạng này một nguy kêu lên, thất hồn lạc phách, có chút không thể nào tiếp thu được. Thắng bại số lượng vốn là chuyện thường, huống chi cách này linh văn đánh cờ chi đạo chính là nghiên cứu cùng thôi diễn linh văn mà đến, mục đích là vì tăng lên tự thân linh văn tạo nghệ. Đối Huyền Phù mà nói, lần này đánh cờ bị thua ngược lại là từng cái chuyện tốt. Lúc này kia một bộ vũ y tướng mạo thanh kỳ trung niên nam tử ấm giọng mở miệng, tất cả mọi người không nhịn được gật đầu. Sau đó trung niên nam tử áng mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: "Bị nhân hư nhược tốc, trước mắt đảm nhiệm Di La Động Thiên trưởng giáo chức vụ. Trước đó một nguy đã truyền âm nói cho ta, tiểu hữu này tới là muốn gặp một lần ta Di La Động Thiên tổ sư." Lâm Tầm đứng dậy, chắp tay nói: "Đúng là như thế." Tư Nhược Cốc như có điều suy nghĩ, lại cười nói: "Tổ sư bây giờ mặc dù không tại, nhưng tiểu hữu này đến, hẳn là có chuyện quan trọng muốn gặp. Còn xin theo ta cùng một chỗ tiến về chủ điện một lần." "Đa tạ." Lâm Tầm nói. Lúc này, Tư Nhược Cốc thân tự tại phía trước dẫn đường, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ lên núi đỉnh bước đi. Một nguy cùng còn lại mấy cách bên kia Di La Động Thiên truyền nhân đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, cũng không khỏi xì xào bàn tán. Người kia là ai? Lại linh văn một đạo bên trên có như thế tạo nghệ? Hắn nói là đến bái kiến tổ sư, sẽ không phải là trước kia tự nhận biết tổ sư a? Người này xác thực lợi hại, hắn đối linh văn một đạo trưởng khống đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, xa không phải là chúng ta có thể so sánh. Theo ta thấy, có lẽ chỉ có trưởng giáo tự mình xuất thủ mới có thể vượt qua hắn. Mà liền tại cách này tiếng nghị luận bên trong, một mực ngồi ở kia thần sắc thật thà Huyền Phù bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi tuôn ra khiếp người thần mang. Ta đại khái đoán ra hắn là ai. Nói, hắn thân ảnh lói lên tựu vội vàng lên núi đỉnh lao đi. Tất cả mọi người không nhịn được ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Muốn truy vấn lúc, Huyền Phù thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Một nguy dẫn đầu, những người khác cũng cùng theo lướt về phía đỉnh núi phương hướng. Cùng này đồng thời, đỉnh núi kia mây mù lượn lờ bên trong có một tòa cổ xưa cung điện sừng sững. Đại điện bên trong, mới vừa vào đến, Tư Nhược Cốc liền xoay người, hướng Lâm Tầm chắp tay, nghiêm nghị hỏi: "Xin hỏi thế nhưng là Lâm Tầm công tử viết một nửa, 10 điểm nửa tả hữu liền có thể phát ra thiên kiêu chiến kỳ 266 chương 2634 đến từ Lục tiên sinh khảo nghiệm?" Tư Nhược Cốc đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng phá Lâm Tầm thân phận. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, cười nói: "Đúng vậy." Tư Nhược Cốc vẻ mặt tươi cười, cảm khái nói: "Rất nhiều năm trước, sư tôn tửu từng nói, về sau Lâm Tầm công tử chắc chắn đến đây gặp nhau, để cho ta hào hào lưu ý. Chỉ là chưa từng nghĩ, ngay tại hôm nay gặp được công tử, mau mau cho mời." Nói, mời Lâm Tầm nhập tọa, tự thân vì hắn châm trà đổ nước, lại đem một chút chân tu điểm tâm trình lên. Đây là loạn ma hải một chút đặc sản, tại ngoại giới là tìm không được, công tử có thể nếm thử. Lâm Tầm không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nói tiền bối quá khách khí. Tư Nhược Cốc cởi mở cười nói, sư tôn ta liền là ngươi Lục tiên sinh, chúng ta thế nhưng là ngang hàng. Ngươi xưng ta một tiếng đạo huynh, ta gọi ngươi một tiếng hiền đệ liền có thể. Lâm Tầm biết nghe lời phải. Hàn huyên một lát, Lâm Tầm nhìn không được hỏi, đạo huynh, Lục tiên sinh thật không tại Hư Nhược Cốc nói, đại khái là 60 năm trước thời điểm, sư tôn liền rời đi tiến về loạn ma hải tam đại cấm khu một trong huyền cấm chi vực, đến nay chưa từng trở về. Huyền cấm chi vực, Lâm Tầm trong lòng run lên. Kia là một cái cùng nguyên tử phong đai cực quang thần quật đồng dạng đại hung chi địa. Nghe nói tại tuyên cổ thời điểm trước kia, huyền cấm chi vực tự tồn tại ở loạn ma hải bên trong. Tư tư thực thực có phải hay không thuộc về cái này kỷ nguyên một mảnh bí cảnh. Kia địa phương thường niên bao trùm tại cuồng bạo trật tự dòng lũ bên trong. Nhất làm người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, những cái kia trật tự dòng lũ tuần hoàn theo một loại nào đó thần bí quý tích, diễn hóa thành vô số tiên thiên cấm chế đại trận. Bởi trật tự lực lượng chỗ diễn hóa cấm chế đại trận, suy nghĩ một chút liền biết kia huyền cấm chi vực đáng sợ đến bực nào. Phía trước đến Nam Minh đảo trước đó, Lâm Tầm kỳ thật tự từng cân nhắc qua, như lại tìm không đến Lục tiên sinh tung tích, liền đi kia huyền cấm chi vực đi một lần. Hắn thấy huyền cấm chi vực có lẽ vô cùng kinh khủng, có thể đối Lục tiên sinh bực này đạo văn sư mà nói, không thể nghi ngờ tràn đầy dụ hoạt. Dù sao, bởi trật tự dòng lũ biến thành cấm chế đại trận, dù là liền là Lâm Tầm lúc trước nghe nói lúc, trong lòng cũng là tuôn ra tò mò mãnh liệt. Lục tiên sinh phải chăng nói qua khi nào hội sẽ trở về, Lâm Tầm hỏi. Tư Nhược Cốc lộ ra mỉm cười, tựa như sớm biết Lâm Tầm sẽ như vậy hỏi, nói, sư tôn lúc rời đi từng lưu lại căn dặn, như công tử muốn gặp được hắn, cần trước hoàn thành một chút khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Lâm Tầm ngạc nhiên, Lục tiên sinh lúc nào cũng biến thành như vậy thần thần bí bí, không sai, trong lòng ta cũng kỳ quái, vì cái gì sư tôn muốn làm như vậy. Có thể sư tôn lúc ấy nói, như hiền đệ có thể hoàn thành khảo nghiệm, tự sẽ minh bạch. Tư Nhược Cốc cười nói, nói hắn đem một khối xương thú rèn luyện mà thành ngọc phù xuất ra đưa cho Lâm Tầm nói, khảo nghiệm tổng cộng có hai cái, đây là cái thứ nhất. Lâm Tầm thần thức dò vào xem xét, lập tức hiểu rõ, cái này cái thứ nhất khảo nghiệm kỳ thật liền là tiến về loạn ma hải tam đại cấm khu một trong nguyên tử phong đai, sưu tập đến 10 vạn cân nguyên tử thần thiết. Nhìn đơn giản, cần phải biết rằng nguyên tử phong đai thế nhưng là đại hung chi địa, tràn ngập một loại rủi gì vô cùng không gian trật tự. Nghe đồn liền là bất hủ nhân vật tiến vào đều sẽ trong nháy mắt bị không gian trật tự biến thành phong bạo xé nát. Có thể nghĩ muốn tiến vào bên trong sưu tập nguyên tử thần thiết là bực nào hung hiểm. Đương nhiên Lâm Tầm cũng có thể không tiến vào bên trong, bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, nguyên tử phong đai bên trong liền sẽ bộc phát một trận lực lượng triều tịch. Khi đó lại có một chút nguyên tử thần thiết bị cọ rửa ra, lưu lạc đến ngoại giới. Chỉ là nói như vậy cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể sưu tập đến 10 vạn cân nguyên tử thần thiết. Nói thật, làm ta biết được cái này cái thứ nhất khảo nghiệm lúc, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Kia nguyên tử phong đai cỡ nào hung hiểm, bất hủ nhân vật mạo muội tiến vào cũng hữu tử vô sinh. Sư tôn cái này khảo nghiệm không khỏi vậy nói đến đây, Tư Nhược Cốc ho khan một tiếng, hắn cũng không dám đi chất vấn cùng bình phán sư tôn cách làm. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhưng nếu là khảo nghiệm, nghĩ đến Lục tiên sinh tất có thâm ý. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, tựu cười vấn đạo, đạo huynh, cái thứ hai khảo nghiệm lại là cái gì? Tư Nhược Cốc nói, cái thứ hai khảo nghiệm nội dung giấu tại sư tôn tính tu bế quan chi địa. Chờ hiền để hoàn thành cái thứ nhất khảo nghiệm về sau, ta sẽ dẫn ngươi tiến về. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, vươn người đứng dậy, nói: việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi kia Nguyên Tử Phong Đai đi một lần. Tư Nhược Cốc không khỏi ngoài ý muốn, hiền để ngươi vừa mới đến, không bằng trước tiên ở nơi này dừng lại một chút thời gian, tái xuất phát cũng không muộn. Lâm Tầm cười chối từ mất. Tư Nhược Cốc gặp đây cũng không còn giữ lại, nói: hiền để, loạn ma hải hỗn loạn dung chuyển, ngươi như cần gì trợ giúp cũng có thể nói. Chúng ta Di La Động Thiên những năm này mặc dù ẩn cư ở đây, cực ít để ý tới thế sự, có thể bằng vào chúng ta thủ đoạn, nhưng từ không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Một phen nói bá khí mười phần. Suy nghĩ một chút cũng thế, Di La Động Thiên bên trong hội tụ đều là tại Linh Văn một đảo bên trên có được phi phàm tạo nghệ đạo văn sư, vẹn vẹn bố trí đạo văn cấm chế đều đủ để bất luận cái gì thế lực lớn không chịu đựng nổi. Lâm Tầm cười nói: nếu có cần, ta chắc chắn mở miệng. Nói, hai người đã đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, một bộ đỏ bào, thần sắc đờ đẫn đạm mạc Huyền Phù rõ ràng đã đợi một hồi. Khi thấy Lâm Tầm đi ra, lúc này hít thở sâu một hơi, hỏi: ngươi là Lâm Tầm? Lâm Tầm có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật đầu nói: đúng vậy, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Huyền Phù trong con ngươi dâng lên vẻ phức tạp, dứt lời quay người mà đi. Lâm Tầm không hiểu ra sao, có ý tứ gì hiền đệ, Huyền Phù họ Lạc. Bên cạnh Tư Nhược Cốc nhẹ giọng giải thích một câu. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại: Lạc gia hậu duệ sao? Có thể như thế nào ở chỗ này? Tư Nhược Cốc nói: sư tôn nói, Huyền Phù là Lạc gia chủ mạch bên trong hậu duệ, tại Lạc gia tình cảnh quẫn bách, gặp không ít ủy khuất cùng tra tấn. Rất nhiều năm trước, sư tôn liền đem hắn mang về Di La Động Thiên, tự mình truyền thụ cho hắn Linh Văn một đạo. Đứa nhỏ này thiên tư cực kỳ xuất sắc, nhất là tại Linh Văn một đạo bên trên ngộ tính, tại cùng thế hệ bên trong càng là vô xuất kỳ hữu, có một không hai quần luôn, đã là một vị danh phù kỳ thực đạo văn tôn sư. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, Lạc gia phân chủ mạch cùng chi mạch hai đại quần thể, mẹ của hắn Lạc Thanh Tuần liền là chủ mạch dòng chính hậu duệ. Chỉ là từ khi Lạc Thông Thiên ly kỳ biến mất, Lạc Thanh Tuần phụ thân Lạc Tiêu tại kế thừa tộc trưởng chi vị lúc phát sinh kinh biến, bị chi mạch nhân vật lãnh tụ Lạc Sùng Nhất cử cướp tộc trưởng chi vị. Từ đó trở đi, Lạc gia chủ mạch những lão nhân kia tự bị trấn áp cùng cầm tù. Tại dưới bực này tình huống, có thể tưởng tượng, thân là Lạc gia chủ mạch hậu duệ, cho dù sinh hoạt tại Lạc gia, có thể tình cảnh chú định không có khả năng tốt. Lạc Huyền Phù không thể nghi ngờ chính là như vậy một ví dụ. Mà tại dĩ vãng những trong năm kia bị Lâm Tầm giết chết Lạc gia người, như Lạc Vân Sơn, Lạc Vân Giật các loại chờ chút, đều là Lạc gia chi mạch đại nhân vật. Hy vọng ta không cho ngươi thất vọng. Lâm Tầm nhớ tới Lạc Huyền Phù lời nói mới rồi, không nhịn được ngơ ngác. Tiểu tử này sẽ không phải là hy vọng mượn từ tay của mình đi Lạc gia trả thù a? Hắn hỏi. Đạo huynh, loại trừ cách này Lạc Huyền Phù, Di La Động Thiên bên trong phải chăng còn có cái khác Lạc gia con em không? Còn nơi này dù sao cũng là loạn ma hải, mà sư tôn thân phận cũng có chút đặc thù, một khi tiết lộ tin tức, chỉ sợ sẽ có cừu nhân tìm tới cửa. Tư Nhược Cốc nói. Cừu nhân Lạc gia chi mạch những tên kia? Lâm Tầm nói. Không chỉ là bọn hắn. Tư Nhược Cốc thở dài nói. Những chuyện này ta cũng kiến thức nửa vời, sư tôn cũng xưa nay không nói. Chờ về sau ngươi gặp sư tôn lúc, hỏi một chút lão nhân gia ông ta, có lẽ liền có thể biết rõ đáp án. Lâm Tầm gật đầu nói. Đạo huynh, có quan hệ thân phận ta sự tình, mong rằng tạm thời không muốn tiết lộ. So ra mà nói, cửu gia của ta nhưng so sánh Lục tiên sinh chỉ nhiều không ít. Tư Nhược Cốc yên lặng, chợt nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm là được. Cùng ngày, Lâm Tầm rời đi Di La Động Thiên, biến mất tại Nam Minh Đảo bên trên. 7 ngày sau, Nguyên Tử Phong đai ngoại bộ khu vực. Ô ô ô trận trận đáng sợ bão táp từ trường quét sạch, phát ra đâm người màng nhĩ tiếng gầm gừ. Không gian hoàn toàn bị xé rách. Mảnh này thiên địa đều bày biện ra lộn xộn không chịu nổi rách nát cảnh tượng. Cách này còn vẻn vẹn chỉ là ngoại bộ khu vực. Mà tại chỗ rất xa, Nguyên Tử Phong đai tựa như một đầu cự đại vô ngần hàng dài, quay quanh tại thiên địa ở giữa. Nó bởi màu đen lực lượng nguyên tử hội tụ mà thành, hóa thành kinh khủng phong mang, lơ lửng tại kia, trở thành cổ xưa vãng kim đến làm người ta nói mà biến sắc tam đại cấm khu một trong. Mà nghe nói kia một tòa thần bí nguyên tử thần sơn, ngay tại Nguyên Tử Phong đai chỗ sâu nhất, làm Lâm Tầm đến lúc vừa lúc gặp được, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát nguyên tử triều tịch. Xa xa nhìn lại, Nguyên Tử Phong đai bên trong sinh ra dược gì nhập vào xuất ra lực lượng, liền như là hô hấp thôn phệ thời điểm, kia vỡ vụn dòng chảy không gian bị tất cả đều lôi kéo đến Nguyên Tử Phong đai bên trong, làm cho kia phiến hư không bày biện ra một loại tịch diệt, sụp đổ trạng thái. Mà khi Nguyên Tử Phong đai phóng thích lúc, thì như là núi lửa bộc phát, liên tục màu đen nguyên tử lực lượng điên cuồng xông ra. Cả hừ to à cơ hừ tán ra, quấy đến long trời lở đất. Đây chính là nguyên tử triều tịch, một loại dược dị vô cùng thiên tai. Nghe nói là bởi một loại thần bí khó lường không gian trật tự lực lượng dẫn sắp sinh ra. Vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn qua, Lâm Tầm cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá, hắn cũng chú ý tới, tại nguyên từ triều tịch vận chuyển bên trong, thỉnh thoảng địa lại có từng đảo lóa mắt băng lãnh hắc quang theo Nguyên Tử Phong đai bên trong lướt đi, vạch phá bầu trời, hướng ra ngoài bộ khu vực bay tới. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là từng khối hình dạng không đồng nhất đen nhánh thạch đầu, hiện ra như kim loại quang trạch. Đây là nguyên tử thần thạch. Mỗi một khối nguyên tử thần thạch bên trong đều là nổi ẩn lấy nguyên tử thần thiết. Đây là một loại hiếm thấy chân bảo, thậm chí có thể đem ra sung làm luyện chế bất hủ đạo binh thần liêu. Mà mỗi khi có nguyên tử thần thạch lướt đi thời điểm, tại cái này ngoại bộ khu vực khác biệt địa phương, liền sẽ có người lướt ầm ầm ra, tranh nhau xuất thủ, tiến hành cướp đoạt. Thường thường cũng tránh không được sẽ phát sinh máu tanh chém giết cùng chiến đấu. Tựa như lúc này, Lâm Tầm đến, tự đưa tới khu vực phủ cận rất nhiều tu đạo giả cảnh giác, không che giấu chút nào tự thân sát cơ. Hiển nhiên là cũng coi hắn là làm đối thủ cạnh tranh. Đối với cái này, Lâm Tầm căn bản chưa từng để ý tới, phối hợp lẻ loi một người đứng ở đó. Những cái kia tại nguyên từ triều tịch bên trong bị cỏ rửa ra nguyên từ thần thạch, so với 10 vạn cân số lượng, đơn giản liền là hạt cát trong sa mạc. Căn bản là dẫn không tầm thường Lâm Tầm đi tranh đoạt hứng thú. Hắn xa xa ngắm nhìn kia ngay tại bộc phát nguyên từ triều tịch, trong lòng thì tại thôi diễn nên như thế nào xâm nhập kia nguyên từ phong đai bên trong bê. Sợ thứ 9 càng đưa lên tranh thủ dạng sáng trước đưa ra thứ 10 càng thiên kiêu chiến kỷ 266 chương 2635 nguyên tử thần sơn sưu. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, một đạo đen nhánh ánh sáng chói mắt từ đằng xa nguyên tử phong đai bên trong lướt đi, hướng hắn bên này vọt tới. Đây là nguyên tử thần thạch, đồng thời khẩu người rất lớn, chừng to bằng quạt hương bổ. Làm vừa xuất hiện, khu vực phủ cận bên trong liền xông ra mấy đạo thân ảnh, từ khác nhau phương hướng hướng kia nguyên tử thần thạch lao đi. Mà Lâm Tầm vị trí, cự ly kia bay tới nguyên tử thần thạch gần nhất, làm những này tu đạo giả xuất thủ lúc, lập tức để Lâm Tầm gặp tác động đến. Âm âm đạo kiếm, chiến đao, thần ấm, đại kích các loại bảo vật xen lẫn tại các loại đạo pháp bên trong bao phủ mà tới. Quang huy chói lọi, cuồng bạo vô biên. Lâm Tầm nhíu mày, thân ảnh sừng sững nguyên địa bất động, quanh thân thì có một cỗ vô hình uy năng ca hơ, to, à, cơ, hơ, tán ra. Oanh thiên băng địa liệt. Kia từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật cùng các loại thần diệu khó lường đạo pháp. Đều là như gặp phải bị phong bảo nghiền ép. Nhao nhao tại trong hư không nổ tung. Quang vũ bắn tung tóe. Oanh minh không ngừng. Những cái kia vọt tới tu đạo giả thân ảnh cũng đều là tại trong hư không phút chốc hóa thành cho tàn bay lả tả. Cái này thật là khủng khiếp, người này là ai nơi xa. Một chút mắt thấy một màn này tu đạo giả toàn thân cứng đờ. Bị cái này huyết tinh bá đạo một màn kinh đến. Nội tâm kia ngo ngoe muốn động suy nghĩ cũng tiêu tán không thấy. Mà liền tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lâm Tầm lấy tay đem kia bay lượn mà tới nguyên từ thần thạch vớt. Thật nặng trong nháy mắt. Lâm Tầm bàn tay trầm xuống. Cảm giác đơn giản giống như nâng một tòa đại sơn. Đâu chỉ vạn quân chi trọng, nhưng đây là nguyên từ thần thạch. Theo Lâm Tầm đầu ngón tay phát lực, mảnh đá bay tán loạn. Thời gian dần qua, kia to bằng quạt hương bộ đen nhánh thạch đầu bị từng tầng xé ra. Đến cuối cùng chỉ còn lại một khối trứng bồ câu lớn nhỏ. Tinh quang rực rỡ thần thiết. Di tán ra kinh người nguyên từ lực lượng. Phù cận hư không đều tùy theo vặn vẹo sụp đổ. Nhấc lên vỡ vụn không gian liên ý. Đây chính là nguyên từ thần thiết xanh sưng. Hiếm thấy chân bào. Chỉ có tại loạn ma hải bên trong mới có thể có gặp. Chỉ là Lâm Tầm ánh mắt trở nên cổ quái. Trước đó nguyên từ thần thạch nặng hơn đại sơn. Có thể cái này trứng bồ câu lớn nhỏ nguyên từ thần thiết. Lại nhẹ nhàng. Nhiều nhất chỉ ba lượng trọng mà thôi. Lần này. Lâm Tầm mới rốt cuộc đối lần khảo nghiệm này có khắc sâu nhận biết. 10 vạn cân nguyên từ thần thiết. Đây tuyệt đối là một cái khổng lồ chi cực số lượng. Nếu không tiến vào nguyên từ phong đai. Chỉ dựa vào tại cái này ngoại bộ khu vực sưu tập. Chỉ sợ không biết bao nhiêu năm mới có thể gom góp đầy đủ số lượng. Người trẻ tuổi, bản tỏa cửu U Ma Môn Long Phong, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cầm hư không nguyên tinh đưa ngươi trong tay nguyên tử thần thiết mua xuống. Nơi xa truyền đến ồ ồ như sấm sét trầm hồn thanh âm. Chỉ thấy một tên cao đại vĩ ngạn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở một tấm lơ lửng tại trong hư không bạch cốt vương tỏa bên trên. Hắn huyết lơ mơ rắc, con ngươi phun trào màu đỏ lôi mang, một thân tổ cảnh uy thế cực kỳ khiếp người. Long Phong cái tên này có lẽ lạ lắm. Nhưng ở loạn ma hải chỉ cần nhấc lên thiên nhãn ma tổ. Tuyệt đối được xưng tụng là không ai không biết. Không ai không hiểu. Hắn hung danh chi thịnh, đủ để khiến người nói mà biến sắc. Hiển nhiên, Long Phong để mắt tới Lâm Tầm trong tay nguyên từ thần thiết. Phụ cận ánh mắt rất nhiều người đều trở nên tế nhị. Đoạn thời gian gần nhất bên trong. Long Phong một tòa tòa trấn ở đây. Hắn cũng không xuất thủ cướp đoạt nguyên từ thần thiết. Có thể chỉ cần bị hắn coi trọng nguyên từ thần thiết. Liền sẽ mở miệng cùng đối phương tiến hành giao dịch. Dù là hắn cho ra giá cả cực thấp. Thậm chí điểm này giá cả hoàn toàn cùng ăn cướp trắng trợn không có gì khác biệt. Nhưng không có người dám cự tuyệt dạng này giao dịch. Nếu không, Long Phong liền sẽ dùng cái kia tổ cảnh tu vi dạy ngươi như thế nào làm người. Lâm Tầm cũng không biết rõ những này, dù là biết rõ cũng sẽ không nhiều để ý. Ngươi dự định ra bao nhiêu chủ tư nguyên tinh, hắn thuận miệng hỏi. Bạch cốt vương tỏa bên trên, Long Phong mỉm cười, nhô ra một ngón tay. 100 triệu, Lâm Tầm nói. Phụ cận một chút tu đạo giả kém chút bật cười. Gia hỏa này thật là cảm tưởng. Long Phong cũng khẽ giật mình. Thần sắc trở nên lạnh nhạt. Ta vốn định ra giá 100 vạn. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Cho ngươi tối đa là 1 vạn. Đây cũng không phải là ép giá, mà là một loại nhục nhã cùng uy hiếp. Lâm Tầm ồ một tiếng. Nói. Đoạn thời gian này ngươi hẳn là dùng loại biện pháp này đạt được không ít nguyên từ thần thiết a, trong lòng mọi người đều không cấm âu sầu. Nhớ tới trong khoảng thời gian này bị Long Phong yêu cầu cướp đi nguyên từ thần thiết. Long Phong nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tầm cười nói, ăn cướp. Bạch hắn thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc tựu xuất hiện tại Long Phong trước người. Muốn chết Long Phong toàn thân bộc phát ra mãnh liệt vô song uy năng. Vừa muốn theo Bạch Cốt Vương tỏa bên trên đứng dậy, tự bị một đảo vô hình trưởng lực áp bách. Sắc mặt hắn đột biến, dốc hết toàn lực chống cự. Có thể trưởng lực kia lại cường hoành đến rối tinh rối mù. Đem nó hai tay chấn vỡ, huyết nhục bắn tung tóe. Đến cuối cùng trưởng lực kia trực tiếp bao trùm tại hắn trên thân, để cả người hắn bị đập đến nổ. Sau lưng Bạch Cốt Vương tỏa đều theo sát lấy sụp đổ. Thiên Nhãn Ma Tổ dạng này một vị hung danh chiêu lấy cửu U Ma Môn Đế Tổ, tựu như vậy bị một bàn tay chụp chết kia máu tanh một màn, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, ngốc trệ tại kia. Lâm Tầm lại tựa như làm một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ, lấy tay đem Long Phong di vật thu lấy. Một chút dò xét, ngay tại trong đó phát hiện hơn 30 khối lớn nhỏ không đều nguyên từ thần thiết. Số lượng này đã tính không ít, có thể tổng lại trọng lượng cũng chỉ có đáng thương hơn 10 cân, xem ra cũng chỉ có thể đi nguyên từ phong đai đi một lần. Lâm Tầm đều không còn gì để nói, còn tưởng rằng đen ăn đen một cái chất béo sung túc lão gia hỏa, ai có thể nghĩ lại là cái ruột nghèo. Đương nhiên, đây là Lâm Tầm người cho rằng. Tại cái khác tu đạo giả trong mắt, Long Phong bực này bằng vào ép mua ép bán nhân vật hung ác, thật đúng là giàu đến chảy mỡ sưu. Sau một khắc, Lâm Tầm đã triển khai hành động, đón nguyên từ triều tịch ba động, hướng kia tại chỗ rất xa nguyên tử phong đai lao đi. Trước đó còn bị Lâm Tầm kia huyết tinh thủ đoạn chấn nhiếp tu đạo giả, khi thấy một màn này lúc, đều là một trận kinh ngạc, khó có thể tin. Gia hỏa này là muốn làm cái gì, còn có thể làm cái gì? Khẳng định là muốn đi kia nguyên tử phong đai bên trong xông vào một lần. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là liền bất hủ nhân vật cũng không dám đơn giản thiệp túc địa phương. Ngay tại cái này tiếng nghị luận bên trong, Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Oanh mãnh liệt bão táp từ trường quét sạch, sinh ra tê liệt không gian, hủy thiên diệt địa kinh khủng xé sách lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Tầm. Quanh người hắn phát sáng, một thân đạo hạnh cực điểm phóng thích, đồng thời đem vô uyên kiếm đỉnh lực lượng vận chuyển, bao trùm trên dưới quanh người. Kia bão táp từ trường xâm nhập mà tới lúc, phát ra phanh phanh phanh kịch liệt tiếng va chạm, quang vũ bắn tung tóe. Lâm Tầm bước đi liên tục khó khăn, mặc dù đụng phải đáng sợ xung kích, nhưng này các loại chờ kinh khủng hủy diệt lực lượng đều là bị từng cái hóa giải mất. Cho đến kia một mảnh nguyên tử phong đai lúc, một cỗ dược gì đáng sợ không gian trật tự lực lượng xen lẫn tại bão táp từ trường bên trong vọt tới. Liếc nhìn lại, không gian điên đảo, nhịp loạn, phá toái bão táp từ trường tràn ngập. Loại kia kinh khủng cảnh tượng, đơn giản có thể làm cho bất hủ nhân vật đều sợ hãi. Lâm Tầm cũng không nhịn được nghiêm nghị, nhưng không chút kinh hoàng. Ông vô uyên kiếm đỉnh gào thét mà ra, bay là tả ước vạn đạo quang. Yên lặng trong đó niết bàn trật tự tại lúc này cũng là ngo ngoe muốn động, giống như tỉnh lại. Đi, Lâm Tầm thân ảnh mở ra, hướng kia nguyên tử phong đai bên trong phóng đi. Ầm ầm, vô tận không gian mảnh vỡ hỗn tạp tại bão táp từ trường loạn lưu bên trong quét sạch gào thét, sinh ra lực lượng chi cường đại, đơn giản có thể đơn giản đem bất hủ nhân vật xé nát. Mà Lâm Tầm thân ảnh tựu như cuồng phong bạo vũ bên trong một đảo hết, loạn trà loạn choạng mà hướng phía trước Nazi, nhìn phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Có thể mỗi khi gặp được đáng sợ xung kích, niết bàn trật tự liền sẽ hiện lên, đem kia hỗn tạp tại bão táp từ trường bên trong không gian trật tự cắn nuốt giọt nước không dư thừa, làm cho Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm hóa giải lần lượt tai họa ngập đầu. Mà lần này ngược lại là tiện nghi vô uyên kiếm đỉnh bên trong trật tự chi linh vô song, theo niết bàn trật tự không ngừng thôn phệ cái kia ruột gì không gian trật tự, giống như ném cho ăn lần lượt màu mỡ đồ ăn cùng chất dinh dưỡng, đều bị nàng thu lấy hòa luyện hóa. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Theo xâm nhập, Lâm Tầm cảm giác giống như tại một cái phá toái xốc xích hỗn độn thế giới bên trong tiến lên. Khắp nơi đều là đen nhánh bão táp từ trường. Khắp nơi đều là rạn nứt phá toái. Bay khắp nơi múa không gian trật tự lực lượng. Trừ đây, không còn cái khác cảnh tượng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Loáng thoáng đã thấy được một tòa thần sơn mơ hồ hình dáng. Chỉ là nơi đó một vùng tăm tối. Căn bản thấy không rõ lắm. Lại đi về phía trước trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, Lâm Tầm rốt cuộc thấy được kia một tòa có thể xưng kỳ dị đại sơn. Nó tương tự một cái cự đại ma bàn. Đen nhánh vô cùng. Ước chừng cao ngàn trượng. Đỉnh núi bằng phẳng. Tại hỗn loạn trong hư không xoay chậm chậm. Mà theo nó xoay tròn. Mãnh liệt như đậm đặc dòng lũ nguyên tử lực lượng cũng theo đó khuyết tán ra đến. Tư không đều bị nghiền nát đến vặn vẹo. Sụp đổ. Sụp đổ. Nó thật rất giống một tòa cao ngàn trượng cự đại màu đen ma bàn. Vắt ngang tại kia. Xoay chậm chậm lúc sinh ra nghiền ép lực lượng. Đơn giản muốn đem chư thiên vạn vật đều ma diệt không còn khi thấy núi này lúc. Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh. Không thể nghi ngờ. Đây chính là kia trong truyền thuyết thần bí nhất nguyên tử thần sơn. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này nguyên tử phong đai bên trong tràn ngập một cỗ ruột gì không gian trật tự lực lượng. Nó tựa như một cái lồng giam, đem nguyên tử thần sơn vững vàng giam cầm ở chỗ này, đồng thời thừa nhận nguyên tử thần sơn sinh ra nghiền ép lực lượng. Bằng không mà nói, cái này nguyên tử thần sơn sợ là sớm đã từ nơi này na di ra ngoài. Đến lúc đó, nguyên tử thần sơn những nơi đi qua, cái này thiên địa ở giữa vạn sự vạn vật đều sẽ bị loại kia kinh khủng nguyên tử lực lượng toàn bộ ma diệt. Không còn nói ngắn gọn, chính là cái kia ruộng gì không gian trật tự hạn chế nguyên tử thần sơn, để nó chỉ có thể lơ lửng tại phiến khu vực này bên trong. Đến mức mới bày biện ra nguyên tử phong đai loại cảnh tượng này. Nếu là ta đem cái này không gian trật tự thu lấy, chẳng phải là tương đương đem vây khốn nguyên tử thần sơn lồng giam phá vỡ. Đến lúc đó, toàn bộ loạn ma hải sợ đều phải lọt vào đại nạn. Lâm Tầm mắt đen thâm trầm, ý niệm trong lòng mọc thành bụi. Bất quá, nếu ta có thể đem toàn bộ nguyên tử thần sơn lấy đi, đây hết thảy tai họa liền sẽ không phát sinh. Đồng thời còn có thể thuận tay cũng đem kia không gian trật tự hàng phục. Mà tại suy nghĩ lúc, hắn đã hướng phía xa xa nguyên tử thần sơn tới gần đi qua. Mặc dù có vô uyên kiếm đỉnh che chở quanh thân, thời khắc này Lâm Tầm cũng lộ ra phá lệ cẩn thận cùng cẩn thận. Bởi vì đi qua hắn nghiêm túc quan sát, cho ra một cái kết luận: nguyên tử thần sơn xoay chậm chậm lúc sinh ra nghiền ép lực lượng, tuyệt đối có thể đơn giản ma diệt bất hủ nhân vật. Cái này khiến hắn nào dám chủ quan. Thứ 10 càng đưa lên bảo càng mục tiêu viên mãn đạt thành, chờ lấy bảo càng hoàn tất lại ném nguyệt phiếu đồng hài. Hiện tại có thể đầu mặt khác. Mời mọi người chú ý kim ngư que chat công chúng hào tiểu kích dục 233. Mỗi ngày đều hội sẽ phát bố cùng thiên kiêu có liên quan nội dung cùng đổi mới tin tức. Thiên kiêu chiến kỷ 266 chương 2636 thu sơn càng đến gần kia tựa như ma bàn nguyên từ thần sơn. Loại kia nghiền ép lực lượng tựu càng khủng bố hơn. Vô uyên kiếm đỉnh đều rung động ầm ầm. Làm cho Lâm Tầm như lâm vào đáng sợ vòng xoáy dòng lũ bên trong. Nào chỉ là bước đi liên tục khó khăn, liền là đứng vững thân ảnh đều lộ ra gian nan. Âm âm đáng sợ bão táp từ trường quét sạch, tràn ngập cuồng bão xé sách vỡ nát lực lượng. Càng có dường gì không gian trật tự lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt cùng quét sạch. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong niết bàn trật tự mặc dù có thể thôn phệ loại kia dường gì không gian lực lượng, nhưng là bị bão táp từ trường xung kích đến run rẩy kịch liệt. Dù là Lâm Tầm đã xem tự thân đạo hạnh thôi phát đến cực hạn đều cảm thấy vô cùng phí sức. Hắn không nhịn được giật mình. Căn bản không nghi ngờ, nếu không phải có vô uyên kiếm đỉnh, dùng đạo hạnh của hắn chỉ sợ đã sớm bị xé nát ma diệt. Lâm Tầm không tiếp tục thử nghiệm nữa lấy đi tới gần. Trên thực tế hắn cũng đã căn bản làm không được. Cho dù dùng hết cực hạn chi lực, cũng đều đã là nửa bước khó đi. Lâm Tầm thần sắc một trận âm tình bất định. hắn giờ phút này ngay tại dốc hết toàn lực đối kháng. Có chút lười biếng, liền sẽ trong nháy mắt bị kia bão táp từ trường quét sạch. Đến lúc đó sợ là có vô uyên kiếm đỉnh, cũng khó thoát bị nghiền nát ma diệt hạ tràng. Bực này thế cuộc dưới, muốn đem nguyên từ thần sơn thu lấy đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Oanh đột ngột, một khối cử đại như phòng ốp màu đen thạch đầu, theo kia nguyên từ thần sơn bên trên chóc ra, bị không gian phong bảo vòng quanh hướng bên này gào thét mà tới. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con ngươi sáng lên, trong lòng đã có chủ ý. Bạch hắn thân ảnh hướng về sau rời khỏi mấy chục trượng. Cái này cự ly vừa lúc có thể để hắn đối kháng bão táp từ trường xung kích, đồng thời lại có thể phân ra lực lượng đi làm sự tình khác. Đốt Lâm Tầm giương tay vồ một cái, vậy liền đem lướt đi phiến khu vực này to bằng gian nhà nguyên từ thần thạch, liền giống bị dây thừng trói buộc cự thú. Mặc cho bão táp từ trường xung kích, vẫn là bị một chút xíu kéo tới Lâm Tầm trước người. Lâm Tầm bàn tay phát lực, răng rắc một trận giòn vang, mảnh đá đổ rào rào bay tán loạn rơi xuống. To bằng gian phòng nguyên từ thần thạch tự hóa thành một khối ước chừng nặng 50 cân nguyên từ thần thiết, sáng chói phát sáng. Lâm Tầm trước tiên đem nó thu hồi, ánh mắt bên trong đã mang lên một vòng ý cười. Lúc này hắn thân ảnh lói lên, ngũ đại đạo thể nổi lên, cùng bản tôn cùng một chỗ thôi động vô uyên kiếm đỉnh. Kể từ đó, Lâm Tầm áp lực chợt giảm. Thậm chí Lâm Tầm bản tôn còn nhín chút thời gian bắt lấy một cái đan dược luyện hóa, bổ sung kia không ngừng hao tổn lực lượng. Không bao lâu, lại có nguyên từ thần thạch gào thét mà ra. Lần này chừng hơn 10 khối, từng cách đều là như chậu rửa mặt tựa như lớn nhỏ. Sớm đã giữ lực mà chờ Lâm Tầm như pháp pháo chế, vận dụng phân thân lực lượng từng cách đem những này nguyên từ thần thạch thu lấy. Đem mảnh đá loại bỏ về sau, gần 20 cân nguyên từ thần thiết tiến vào Lâm Tầm trong túi. Không tệ, không tệ. Lâm Tầm tâm tình đều dễ dàng hơn. Dựa theo hắn suy tính, dùng loại phương pháp này thu thập nguyên từ thần thiết, mặc dù vẫn như cũ muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể sưu tập đến 10 vạn cân số lượng, nhưng đã là nhất hiệu suất biện pháp. Cái này giống như tung lưới mò cá. Bão táp từ trường tựa như một mảnh hồ nước, nguyên từ thần thạch tựa như bầy cá, thỉnh thoảng lại có con cá ló đầu ra. Lâm Tầm muốn làm liền là đem những này ngoi đầu lên con cá một mẻ hốt gọn, sau đó trong thời gian Lâm Tầm liền chờ với ở chỗ này, dùng vô uyên kiếm đỉnh đối kháng loại kia cuồng bạo nghiền ép lực lượng. Chỉ cần có nguyên từ thần thạch bay ra, liền sẽ bị hắn đánh bắt nơi tay. Một canh giờ sau, Lâm Tầm sưu tập đến 500 cân nguyên từ thần thiết. Sau 2 canh giờ, Lâm Tầm sưu tập đến 1200 cân. Sau 3 canh giờ, theo thời gian trôi qua, Lâm Tầm sưu tập đến nguyên từ thần thiết số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Tựa như đánh bắt một võng lại một võng con cá, trong lòng đều là tràn đầy thu hoạch cảm giác. Chỉ là linh đan diệu dược tiêu hao nhưng cũng tăng lên, bởi vì thời thời khắc khắc muốn đối kháng kia bão táp từ trường lực lượng, làm cho Lâm Tầm cũng không thể không ngừng luyện hóa đan dược đến bổ sung thể năng. Bất quá so với thu hoạch nguyên từ thần thiết, những này hao tổn đan dược căn bản không bị Lâm Tầm để ở trong mắt. Vội vàng đã là một ngày đi qua. Nguyên tử phong đai ngoại bộ khu vực, những cái kia chờ đợi tranh đoạt nguyên tử thần thạch những người tu đạo, giờ phút này đều rất mộng. Một ngày đi qua, kia nguyên tử triều tịch bên trong càng lại không có xông ra một khối nguyên tử thần thạch. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người ngơ ngẩn, nội tâm kinh nghi. Cái này sẽ không phải là tên kia giở trò vừa có người nói thầm. Nhớ tới vừa rồi giết chết cửa U Ma Môn đế tổ Long Phong về sau, xông vào nguyên tử phong đai bên trong người trẻ tuổi kia, tên kia chỉ sợ sớm đã chết rồi. Huống chi hắn liền là còn sống, đâu có thể nào đem tất cả nguyên tử thần thạch một mẻ hốt gọn. Chỉ là cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khu vực phủ cận bên trong tràn đầy kinh nghi. Những cái kia tu đạo giả thần sắc đều rất khó coi. Mà tại nguyên tử phong đai cùng chỗ sâu, kia nguyên tử thần sơn cách đó không xa địa phương, Lâm Tầm có thể căn bản không biết, bởi vì hắn nguyên nhân, để ngoại giới những cái kia tu đạo giả cỡ nào lo lắng cùng kinh nghi vội vàng đắt là đi qua cửu thiên. Ngoại giới chờ tranh đoạt nguyên tử thần thạch những người tu đạo, chờ được sủng ái đều đêm đen đến. Rất nhiều người đều sớm đã chịu không được, chửi ầm lên lấy xoay người bước đi. Mà lúc này Lâm Tầm đã sưu tập đến trọn vẹn 99.000 nhiều cân nguyên tử thần thiết. Cử ly mục tiêu chỉ kém ném một cái ném, mặc dù những năm gần đây sưu tập linh đan diệu dược bị tiêu tốn hơn phân nửa, có thể Lâm Tầm nội tâm thì là vui vẻ, cao hứng, phấn chấn, tràn đầy cảm giác thành tựu cùng thu hoạch cảm giác. Ầm ầm nơi xa lại lần nữa lướt đi một đám nguyên tử thần thạch. Sớm đã xe nhẹ đường quen Lâm Tầm tay mắt lanh lẹ, chớp mắt liền đem những này con cá đánh bắt trống không. Cộng lại đã 10.003 cân. Lâm Tầm một chút kiểm kê, cả người đều triệt để trầm tính lại. Chỉ là cái kia hắn dự định lúc rời đi, nhìn phía xa kia giống như cử đại ma bàn nguyên từ thần sơn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia không cam lòng. Nếu có thể đem trọn ngọn núi đều mang đi thật là tốt biết bao. A cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm trong lòng hơi động, trong đầu hiện ra một cái to gan chú ý. Suy nghĩ liên tục, hắn quyết định đụng một cái. Sau đó trong thời gian, hắn chuyên tâm điều chỉnh thể lực, khôi phục tự thân lực lượng, thậm chí đem chân tàng một chút khoáng thí thần dược xuất ra, tiến hành luyện hóa. Cho đến tự thân đạo hạnh khôi phục đến đỉnh phong vẹn vẹn trạng thái, Lâm Tầm không do dự nữa, bỗng nhiên thôi động vô uyên kiếm đỉnh, bạo xông lên trước. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, cho đến tại cử ly nguyên từ thần sơn chỉ có không đến 10 trượng chi địa lúc, đã đạt tới Lâm Tầm mức cực hạn có thể chịu đựng. Vào thời khắc này, oanh trong hư không, thời quang chi vũ phóng thích, phát hỏa ra lói lên thần bí môn hộ, giống như thông hướng gì vực thời không đại môn, thâm trầm hắc ám. Phóng trục chi môn một tích tắc này, kia chậm rãi lơ lửng nguyên từ thần sơn run lên bần bật, giống như đụng phải đáng sợ liên lụy lực lượng, bỗng nhiên kịch liệt sằng co. Nơi này thiên địa đều triệt để hỗn loạn cuồng bạo. Chỉ thấy kia nguyên từ thần sơn bốn phía, từng đạo lít nha lít nhít không gian trật tự lực lượng hóa thành thô to thần liên hiển hiện, bày biện ra thần bí ám kim chi sắc. Lâm Tầm chấn động trong lòng, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Cái kia dù gì không gian trật tự giống như vô số tỏa liên biến thành lồng giam, đem nguyên từ thần sơn một mực giam cầm ở chỗ này. Mà theo phóng trục chi môn uy năng phóng thích, này dù gì không gian trật tự ngược lại là trở thành một loại trở ngại, muốn ngăn cản nguyên từ thần sơn bị nuốt vào phóng trục chi môn. Đi căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem vô uyên kiếm đỉnh vận chuyển tới cực hạn. Phóng trục chi môn chỉ có thể trèo chống 3 cái hô hấp. Nhất định phải tại cái này chỉ có thời gian ngắn ngủi bên trong đem nguyên từ thần sơn mang đi. Nếu không, trận này hành động liền đem thất bại trong gang tấc. Ông kỳ dị vù vù âm thanh bên trong, niết bàn trật tự hóa thành liên hoa đồ án hiển hiện. Phút chốc ở giữa tựu phóng xuất ra vô tận hết, bao trùm tại kia lít nha lít nhít ám kim sắc không ở giữa trật tự bên trên. Vẹn vẹn sát na, kia ám kim sắc không gian trật tự lực lượng tựu bị trấn áp, hằng phục, thu vào niết bàn trật tự bên trong. Căn bản là không có sức chống cự, mà đã mất đi ám kim sắc không ở giữa trật tự giam cầm. Nguyên tử thần sơn không bị khống chế trên không trung lướt ngang, bị kéo lôi đến kia phóng trục chi môn bên trong. Oanh cho đến nguyên tử chi sơn biến mất một khắc này, phóng trục chi môn cũng theo đó tán loạn tiêu tán không thấy. Lâm Tầm miệng lớn thở dốc, phóng trục chi môn đối lực lượng hao tổn quá lớn. Đừng nhìn chỉ trèo chống 3 cái hô hấp, có thể Lâm Tầm kia vừa mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thể lực, cũng là lập tức bị tiêu hao 7 thành nhiều. Mặc dù như thế, Lâm Tầm lại kích động vui vẻ, cả người vô cùng dễ dàng. Xong rồi hắn dùng phóng trục chi môn là thủ đoạn, Đem nguyên tử thần sơn mang đến Tuyệt Vô Chi Uyên về sau chỉ cần theo hắn thực lực tăng lên. Sớm muộn có thể theo phóng trục chi môn trung tướng cái này nguyên tử thần sơn cho lấy ra, càng làm cho Lâm Tầm cao hứng là. Tại lấy đi nguyên tử thần sơn đồng thời. Niết bàn trật tự cũng là đem kia ám kim sắc dược gì không gian trật tự hàng phục nhất cử xong đến, nếu không liều cuối cùng này thoáng cái. Chỉ sợ cũng muốn cùng cơ duyên như vậy bỏ lỡ cơ hội. Lâm Tầm sắc mặt đều là ý cười. Không có nguyên từ thần sơn cùng cái kia dù gì không gian trật tự. Mảnh này lộn xộn không chịu nổi cuồng bạo khu vực. Đúng là vào lúc này khôi phục lại một loại trong bình tĩnh. Lâm Tầm cũng mặc kệ những này, trước tiên nuốt hòa luyện hóa linh dược, mà hắn thần thức thì thăm dò vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Chỉ thấy kia ám kim sắc không gian trật tự đã bị trấn áp trở nên vô cùng trung thực. Mà lúc này, trật tự chi linh vô song đã kích động mở miệng. Thanh âm thanh thúy. Chủ nhân, đây là thiên giai bát phẩm không gian trật tự. Hắn bản chất cuồng bạo, lăng lệ. Có được giam cầm các điên đảo các loại chờ chút thần diệu khó lường uy người. Xa không là bình thường không gian trật tự, nhưng so sánh thiên giai bát phẩm Lâm Tầm chấn động trong lòng. Ý thức được lần này nhặt được bảo. Thiên giai trật tự cùng địa giai trật tự hoàn toàn không giống. Phẩm giai mỗi lần cao hơn một tầng. Nó uy năng liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Đồng dạng là chấp trưởng thiên giai trật tự lực lượng bất hủ đế tộc. Có thể giống như đông hoàng tứ tộc những thế lực này. Lại chỉ có thể chiếm cứ tại đệ thất thiên vực. Mà kia đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu. Cũng tương tự nắm giữ là thiên giai trật tự lực lượng. Nhưng bọn hắn có địa vị. Quyền thế. Lực lượng muốn xa xa áp đảo để thất thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc phía trên. Vì cái gì hạch tâm chính hôm đó giai trật tự phẩm giai lên trong truyền thuyết. Kia để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu. Đều là nắm giữ lấy thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng. Đồng thời còn nắm giữ lấy không chỉ một loại. Càng không ít một chút có thể sinh ra trật tự chi linh hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự tới so sánh. Để thất thiên vực những cái kia bất hủ đế tục. Nắm giữ trật tự lực lượng phẩm giai. Cũng có chút kém. Nói cách khác. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Trật tự lực lượng phẩm giai. Đủ để ảnh hưởng đến các đại bất hủ đế tục tình cảnh cùng địa vị thiên kiêu chiến kỷ 266 chương 2637 cửu trọng cấm như thế so sánh. Thiên giai bát phẩm trật tự lực lượng. Hơn nữa còn là cùng không gian có quan hệ. Bảo vật như vậy đã không phải giá trị có thể cân nhắc. Bởi vì như có được bực này trật tự, không có bất kỳ cái gì bất hủ đế tộc hội sẽ xuất ra đi trao đổi, mà cái này cũng chính là Lâm Tầm trong lòng phấn chấn nguyên nhân. Bực này bảo bối cũng không thể cho ngươi làm đồ ăn. Lâm Tầm tỉnh táo về sau bỏ đi vô song xúc động. Vô song cũng rất ngoan ngoãn. Giòn tiếng nói, chủ nhân, trước đó ta đã luyện hóa không ít trật tự lực lượng, bây giờ đã khôi phục lại thiên giai ngũ phẩm trạng thái. Về sau chủ nhân nếu có không dùng được trật tự lực lượng, lại giao cho ta luyện hóa cũng không sao. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Lão thiên, nguyên tử phong đai lại biến mất, đây chính là loạn ma hải tam đại cấm khu một trong. Xưa nay đến nay đều riêng tồn ở đây. Như thế nào cứ như vậy không thấy, tại chỗ rất xa vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Chỉ thấy rất nhiều tu đạo giả thân ảnh hóa thành chói mắt thần hồng hướng bên này gào thét mà tới. Nguyên tử thần sơn cũng đã biến mất, có người nghẹn họng nhìn chân chối bị kinh đến. Đây tuyệt đối là đại tin tức truyền đi, hội sẽ dẫn phát toàn bộ loạn ma hải oanh động. Nhưng rất nhanh trong sân kinh hô cùng xôn xao tựu biến mất, bị một loại dược gì yên tĩnh thay thế. Mọi ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía cùng một cách địa phương. Đứng nơi đó một người. Thân ảnh tuấn nhổ. Phiêu giật xuất trần. Giống như tiên giáng trần, bất ngờ chính là 9 ngày trước. Một trưởng kia đánh giết thiên nhãn ma tổ Long Phong người thần bí, khi thấy một màn này. Mọi người trong lòng đều không thể ức chế chỗ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nguyên tử phong đai cùng nguyên tử thần sơn biến mất. Chẳng lẽ cùng người này có quan hệ, nghĩ đến cách này. Tất cả mọi người trong lòng đều run lên. vì đó biến sắc. Mà khi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lúc này mới phát hiện, kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Hắn là ai, lại có kinh khủng bực nào đạo hạnh không có ai biết. Nhưng chuyện này vẫn là tại cùng ngày tự truyền ra, tại toàn bộ loạn ma hải bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên tử phong đai chính là loạn ma hải tam đại cấm khu một trong. Từ xưa đến nay tự tồn tại tại thế. Nhưng hôm nay lại đột ngột biến mất không thấy, cái này nghĩ không dẫn phát oanh động cũng khó khăn. Càng khiến người ta bọn họ không thể tưởng tượng nổi chính là, sở hữu tin tức đều đang đồn nguyên tử phong đai biến mất cùng một cái người thần bí có quan hệ. Chuyện này quả thật khiến mọi người cũng không dám tin tưởng. Nhưng có thể khẳng định là cửu U Ma Môn Long Phong đế tổ chết rồi, liền là bị hắn người thần bí giết chết. Nghe nói chuyện này tại cửu U Ma Môn bên trong cũng là đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động. Mà liền tại loạn ma hải còn tại tiếng gió nổi lên bốn phía lúc, Lâm Tầm đã quay trở về Nam Minh Đảo. Di La Động Thiên. Giữa sườn núi kia một gốc cổ tùng phía dưới, hiện ra Lâm Tầm thân ảnh. Cách đó không xa, ngay tại giáo thủ Thanh Phong, Thanh Nguyệt đánh cờ Mộc Nguy khẽ giật mình. Chợt khom người chào. Đệ tử đời ba Mộc Nguy. Gặp qua sư thúc, Lâm Tầm cũng có chút ngoài ý muốn, chợt ý thức được đây cũng là Di La Động Thiên trưởng giáo hư nhược cốc thủ ý. Ngay tại đánh cờ Thanh Phong, Thanh Nguyệt cũng muốn đứng dậy hành lễ, bị Lâm Tầm ngăn cản. Cá nhân ta không thích lễ nghi phiền phức, các ngươi cũng không cần câu nệ tại đây. Còn lo lắng cái gì, tiếp tục đánh cờ. Mộc Nguy cười mắng một tiếng, tựu đi chậm chậm tiến lên, nói: sư thúc, trưởng giáo nói ngài như trở về, tựu trực tiếp tiến về Vân Hư Điện liền có thể. Lâm Tầm nói: Vân Hư Điện ở đâu? Ta đến là ngài dẫn đường. Mộc Nguy nói tựu triển khai hành động. Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn. Ban sơ nhìn thấy Mộc Nguy lúc, gia hỏa này đang nhìn quản cửa hàng binh khí. Đối nhân xử thế đều một bộ hữu khí vô lực, muốn chết không sống dáng vẻ. Nhưng bây giờ lại như vậy khôn khéo cùng lanh lợi. Hiển nhiên, đây không phải bởi vì chính mình rất mạnh. Cực có thể là hư nhược tốc đã thủ ý. Căn dặn những này Di La Động Thiên truyền nhân không phải lãnh đạm chính mình. Quả nhiên không ra Lâm Tầm suy đoán. Dọc theo con đường này gặp truyền nhân đều là rất cung kính hướng hắn chào hỏi hành lễ. Không có một cách nào bất kính. Tựu liền sắc mặt đã từng đờ đẫn đạm mạc Lạc Huyền Phù đều cũng như thế. Đối với cái này, Lâm Tầm chỉ có thể từng cách mỉm cười ứng đối. Không bao lâu, Mộc Nguy liền đem Lâm Tầm đưa đến Vân Hư Điện. Đây là một tòa tu kiến tại hậu sơn cổ lão cung điện. Tại sau khi đến, Mộc Nguy liền cáo từ rời đi. Làm Lâm Tầm một người tiến vào Vân Hư Điện lúc, ngay tại tính tu tính tòa hư nhược cốc không nhịn được kinh ngạc. Đứng dậy đón lấy nói: hiền đệ nhanh như vậy tựu trở về, thế nhưng là gặp cái gì khó giải quyết vấn đề? Lâm Tầm cười lắc đầu: này cũng không có, mà là khảo nghiệm đã hoàn thành. Nói, hắn tay áo vung lên, tràn đầy một chỗ nguyên từ thần thiết trồng chất thành núi nhỏ. Những bảo vật này đều bị phong ấm, nếu không vèn vèn tiết lộ ra khí tức, đều có thể dẫn phát một trận bão táp từ trường. Tư Nhược Cốc mở to hai mắt, nhìn những cái kia nguyên từ thần thiết nửa ngày, lúc này mới cảm khái nói: không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Hiền đệ tốt thủ đoạn a. Nội tâm của hắn lăn lộn. 10 vạn cân nguyên từ thần thiết, dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán, hoàn thành cái này khảo nghiệm vốn là rất khó. Dù sao đây chính là nguyên từ phong đai, liền bất hủ nhân vật cũng không dám đơn giản tiến vào. Mà muốn sưu tập 10 vạn cân nguyên tử thần thiết thì càng khó khăn. Cho dù là tại nguyên tử phong đai ngoại bộ sưu tập, cần thời gian cũng phải dùng năm đến tính toán. Nhưng bây giờ, trước sau mới không đến một tháng mà thôi, Lâm Tầm tựu thắng lợi trở về, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Lâm Tầm cười cười, không có nói cho hư nhược cốc, liền nguyên từ thần sơn đều bị hắn dọn đi rồi. Nói như vậy, cái sau sợ là không phải là đem mình làm quái vật không thể. Hiền đệ, ngươi đem những này nguyên từ thần thiết thu hồi, sau đó ta dẫn ngươi đi sư tôn bế quan chi địa. Tỉnh táo lại về sau, Tư Nhược Cốc nói. Lâm Tầm tay áo huy động, đầy đất nguyên từ thần thiết lập tức hư không tiêu thất. Sau đó, Tư Nhược Cốc dẫn đường, rời đi Vân Hư Điện. Không bao lâu liền mang theo Lâm Tầm đến một tòa động thiên phúc địa trước. Nơi đây liền là sư tôn bế quan chi địa. Sư tôn lúc rời đi, từng ở đây bố trí xuống cấm chế lực lượng. Chỉ cần sư để ngươi mở ra, liền có thể tiến vào bên trong. Đến lúc đó cũng tự sẽ minh bạch kia cái thứ hai khảo nghiệm là cái gì. Tư Nhược Cốc giải thích nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn đi qua, lập tức liền phát hiện cái này động thiên phúc địa bốn phía tuy chỉ có 9 trọng cấm chế lực lượng, có thể mỗi một trọng cấm chế đều là được xưng tụng là huyền ảo tối tăm, hết sức thần bí. Sư đệ, ta trước hết rời đi một bước. Gặp đây, Tư Nhược Cốc lúc này rời đi. Bốn bề vắng lặng, chỉ còn lại Lâm Tầm chính mình. Nghĩ nghĩ, hắn ngồi xếp bằng, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm thôi diễn kia 9 trọng cấm chế lực lượng. Sau 3 canh giờ, Lâm Tầm trợn mở trong mắt, thần sắc sáng tối chập chờn. Khi hắn nghiêm túc thôi diễn lúc này mới phát hiện, vẹn vẹn kia lớp cấm chế thứ nhất lực lượng, ở giữa gần vô tận huyền cơ, cực kỳ thâm ảo cùng không lưu loát, sát cơ trùng điệp, kinh khủng vô biên. Lâm Tầm cũng hoài nghi, dùng hắn bây giờ lực lượng nếu là đi mạnh mẽ xông tới, chỉ sợ cũng phải gặp bị thương nặng, không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là Lục tiên sinh thủ bút, cũng chỉ có hắn mới có thể bố trí xuống vực này có thể xưng biến thái đại trận. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm một lần nữa nhắm mắt lại, tính tâm thôi diễn. Đầu tiên là để cho mình sưu tập 10 vạn cân nguyên từ thần thiết. Sau đó lại tại động thiên phúc địa trước bố trí xuống vực này cấm trận. Hắn ngược lại muốn xem. Lục tiên sinh trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Thời gian từng ngày trôi qua. Tại Lâm Tầm mất ăn mất ngủ thôi diễn cấm trận lúc, Di La động thiên những cái kia truyền nhân cũng là biết được phát sinh ở nguyên tử phong đai bên trong sự tình. Cũng không khỏi tắc lưới. Nhao nhao tại phỏng đoán kia người thần bí đến tột cùng là ai. Mà khi Hư Nhược Cốc biết được tin tức về sau, ánh mắt một trận phiêu hốt, chính mình vị này hiền đệ thế mà á nguyên tử phong đai đều làm không còn. Đây cũng quá mãnh liệt a. Hư Nhược Cốc thần sắc cổ quái. Bất quá, suy nghĩ một chút, Lâm Tầm tại đệ nhất đến đệ ngũ thiên vực bên trong làm ra những cái kia oanh oanh liệt liệt đại sự, Hư Nhược Cốc ngược lại có chút có thể tiếp nhận. Kia 9 trọng cấm chế, bằng vào ta linh văn tạo nghệ cũng vô pháp khám phá. Cũng không biết hắn phải chăng có thể làm được. Hư Nhược Cốc miên man bất định. Hắn rất chờ mong Lâm Tầm có thể lại cho hắn một cái kinh hỉ. Một tháng sau, kia động thiên phúc địa trước, một mực khô tỏa bất động Lâm Tầm bỗng nhiên trợn khai nhãn, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trong hư không liên tục phát hỏa. Từng đạo pháp quyết biến thành thần quang cũng là giống như thủy triều lướt đi. Oanh, lập tức kia bao trùm tại động thiên phúc địa bên trong tầng thứ nhất cấm chế đại trận tùy theo sinh ra kinh lôi thanh âm, vô số quang vũ biến thành đạo văn bay là tả, chợt tự biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Tầm trong lòng thì sinh ra một loại minh ngộ. Tầng thứ nhất này cấm chế đại trận được xưng thứ 9 tự trận, có được cường đại sát phạt chi lực, so với đạo vẫn thiên thương chi trận uy năng mạnh mẽ một mảng lớn, có thể đơn giản trấn sát tổ cảnh nhân vật. Đem thứ 9 tự trận huyền bí khám phá về sau, không thể nghi ngờ cho Lâm Tầm cực lớn cổ vũ. Hắn nghỉ dưỡng sức mấy ngày, cho đến tâm thần cùng thể lực khôi phục, lúc này mới bắt đầu tới suy đoán kia tòa thứ hai cấm chế đại trận. Rất nhanh liền đắm chìm trong đó, không hề hay biết thời gian trôi qua. Tháng thứ hai, Lâm Tầm khám phá cái này được gọi là thứ 8 tự trận tầng thứ 2 cấm chế lực lượng đệ tam tháng. Lâm Tầm khám phá tầng thứ 3 cấm chế lực lượng, lính ngộ đệ thất tự trận. Thứ 4 tháng thời gian chuyển rời, Lâm Tầm gần như mỗi một tháng liền có thể khám phá một trọng cấm chế đại trận. tốc độ chưa nói tới nhanh, nhưng cũng không chậm. Trong thời gian này, Tư Nhược Cốc từng tới mấy lần, mỗi lần cũng không khỏi giật mình liên tục. Toàn bộ Di La Động Thiên, loại trừ Lục Bá Nhai, tự dùng hắn linh văn tạo nghệ thâm hậu nhất, có thể cho dù là hắn cũng căn bản bất lực đi lính hội kia cửu trọng cấm trận. Nhưng hôm nay Lâm Tầm lại tại tầng tầng lớp lớp chỗ thúc đẩy, trách không được sư tôn hội sẽ lưu lại bực này khảo nghiệm. Rõ ràng cũng là tinh tường, người bình thường làm không được sự tỉnh, chưa chắc ta vị này hiền để làm không được. Hư Nhược Tốc cảm khái, rốt cuộc hiểu rõ Lục Bá Nhai dùng tâm. Đổi lại những người khác, hoàn toàn chính xác căn bản là không có cách làm được đây hết thảy. Có thể bực này khảo nghiệm, nguyên bản cũng không phải là cách người bình thường lưu tháng thứ 9. Động thiên phúc địa trước, bỗng dưng sinh ra một trận thanh việt sục sôi vù vù âm thanh. Vô số đạo văn trận đồ biến thành quang vũ giống như thiên hoa loạn trụy, bay là tả hư không, chói lọi mà lóa mắt. Khoanh chân ngay tại chỗ, Lâm Tầm đứng dậy, thở ra thật dài ngụm chọc khí, toàn thân giống như tháo bỏ xuống nặng nề gông xiềng, thoải mái không diễn tả được. Theo tên này gọi đệ nhất từ trận thứ 9 tòa cấm trận cũng bị khám phá. Đến tận đây, bao trùm tại động thiên phúc địa bốn phía cửu trọng cấm trận đều bị phá vỡ, mà lúc này kia động thiên phúc địa bên trong cảnh tượng cũng là chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Chỉ là vẹn vẹn nhìn thấy lần đầu tiên, Lâm Tầm tựu sửng sốt, bởi vì kia động thiên phúc địa bên trong trưng bày lấy một cái quan tài đồng bê. Sợ cảm tạ hôm qua khen thưởng cùng ném nguyệt phiếu đồng hài, hôm qua nổ quá mạnh, cho Kim Ngư điều chỉnh khôi phục một chút. Hiện tại chỉ có thể nói tháng này còn sẽ có tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 266 chương 2638 Lục Tiên Sinh. Động thiên phúc địa bên trong lại gác lại lấy một cái quan tài đồng, Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nơi này là Lục Tiên Sinh tính tu chi địa, như thế nào giữ lại một cái quan tài đồng? Cái này không khỏi cũng quá điểm xấu, run lên nửa ngày, Lâm Tầm bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới cái gì, lúc này đi vào. Cái này động thiên phúc địa cũng không lớn, loại trừ một chút như bồ đoàn, công văn, lô đỉnh một loại bài trí, tựu chỉ còn lại kia một cái quan tài đồng. Vật này nằm ngang ở kia, chừng dài 9 trượng. Nắp quan tài bên trên khắc dấu lấy tinh không chủ vũ, nhật nguyệt sơn hà, hoa điểu trùng ngư các loại chờ cổ lão đồ án, di tán ra đập vào mặt nặng nề tang thương khí tức. Lâm Tầm đứng yên một bên, thần sắc sáng tối chập chờn. Giờ khắc này đi qua hắn cẩn thận chu đáo, mơ hồ nhận ra vật này lai lịch. Trước đây thật lâu, tại hắn theo khoáng sơn lao ngục đi ra, đi vào phi vân thôn lúc, Lục tiên sinh từng lưu cho hắn một chi triển bút, một bộ ố vàng thư quyển. Cũng là cái này hai hiện thần bí chi vật, để Lâm Tầm trong lúc vô tình mở ra thông thiên bí cảnh, từ đó thực hiện một trận nghịch thiên cải mệnh thuế biến. Mà tại mở ra thông thiên bí cảnh trước, từng có thông thiên chi chủ lưu lại một đạo ý chí lạc ấm cảnh tượng hiện hiện mà ra. Kia là một bức chiến đấu tràng cảnh, thân ảnh hùng tuấn vĩ ngạn thông thiên chi chủ, một quyền đánh ra, khai thanh mịn, phá hư không, đả thông một cách thần bí trúc tinh chi môn. Về sau Lâm Tầm mới biết được, kia trúc tinh chi môn bên trong liền là vĩnh hằng tinh lộ. Đáng tiếc thông thiên chi chủ thất bại, trước khi đến trúc tinh chi môn lúc bị tinh lộ thần tướng ngăn cản, cuối cùng không thể tiến nhập trong đó. Lúc rời đi, thông thiên chi chủ từng phát ra thời không cùng ta thở dài, đã từng đem một cây bút cùng một bộ thư tịch thả vào đến một cách trong quan tài đồng. Sau đó hắn nhấc lên quan tài đồng nhanh chân mà đi, bức họa này cuốn liên lụy đến Lâm Tầm thời niên thiếu nhịp thiên cải mệnh kinh lịch, để hắn đến nay ký ức khắc sâu. Làm sao không rõ ràng, lúc trước bị thông thiên chi lại thả vào quan tài đồng một cây bút cùng một bộ thư tịch, kỳ thực liền là mở ra thông thiên bí cảnh một cái chìa khóa. Mà bây giờ nhìn trước mắt cái này một cái quan tài đồng, để Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ tới vật này liền là lúc trước bị thông thiên chi chủ nhấc lên rời đi kia một cái quan tài đồng. Đây cũng chính là lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy kinh ngạc địa phương. Nội tâm vô pháp bình tĩnh. Cái này quan tài đồng hẳn là đến từ thông thiên chi chủ không thể nghi ngờ. Có thể vật này đến tột cùng cất giấu bí mật gì, lại là Lâm Tầm cũng không biết. Nhưng không thể nghi ngờ, vật này cực kỳ trọng yếu. Nếu không sẽ không bị Lục tiên sinh gác lại ở đây. Cũng dùng cửu trọng thần bí khó lường cấm chế lực lượng tiến hành bảo hộ hồi lâu. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, lại lần nữa dò xét cái này động thiên phúc địa. Trước đó Hư Nhược Tốc đã nói qua, Lục tiên sinh lưu lại cái thứ hai khảo nghiệm chính là ở đây. Chỉ cần hắn sau khi tiến vào liền sẽ sáng tỏ. Có thể Lâm Tầm tìm khắp cả toàn bộ động thiên phúc địa cũng là không hiểu ra sao. Bởi vì căn bản không có cái gì cùng khảo hạch có liên quan manh mối. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía quan tài đồng. Chẳng lẽ khảo nghiệm liền là vật này? Lâm Tầm suy nghĩ lúc. Cuối cùng quyết định. Mở ra này quan tài. Tìm tòi hư thực hắn đi lên trước. Hai tay đặt tại lạnh buốt nắp quan tài bên trên. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên dùng sức. Nhưng mà để Lâm Tầm giật mình là. Kia khắc dấu lấy vô số thần bí đồ án nắp quan tài. Đúng là không nhúc nhích tí nào. Dùng cái kia tuyệt đỉnh đế tổ viên mãn cảnh lực lượng. Đều khó mà dung chuyển mảy may. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi cũng tôn lên vật này càng thêm thần bí. Lâm Tầm càng thêm kết luận. Lục tiên sinh cái thứ hai khảo nghiệm cực có thể tự cùng cái này quan tài đồng có quan hệ. Bằng vào man lực là vô pháp mở ra này quan tài. Cái kia chỉ có vận dụng biện pháp khác. Lâm Tầm đem thần thức phóng xuất ra. Giống như vô số xúc tu bao trùm tại quan tài đồng mỗi một tấc địa phương. Tính tâm quan sát cùng cảm ứng. Không bỏ sót bất luận cái gì địa phương. Nhưng đồng dạng không được sau một hồi. Lâm Tầm mày nhăn lại. Này quan tài không khỏi cũng quá thần bí. Man lực vô pháp khai. Thần thức vô pháp cảm ứng. Quả thực kỳ quái. Có thể càng như vậy càng để Lâm Tầm tò mò. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu nếm thử cách khác thủ đoạn. Chỉ là mỗi một lần đều thất bại hồi lâu. Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới. Mình năm đó là dùng tiên huyết làm dẫn. Mở ra dấu tại kia một cây bút cùng một bộ trong thư tịch thông thiên bí cảnh. Mà mở ra cái này quan tài đồng quyết khiếu. Cũng cùng mình thể nội kia chảy xuôi thuộc về thông thiên chi chủ mạch này huyết mạch có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm bỗng nhiên đứng dậy. Ngón tay giữa gai nhọn phá. Một giọt đỏ thắm di tán lấy kinh khủng tổ cảnh đế uy huyết châu. Lăn xuống tại kia quan tài đồng bên trên. Oanh trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng theo quan tài đồng trên tuôn ra. Giống như khát vọng vơ ngần tuế nguyệt tựa như. Sinh ra kịch liệt oanh minh. Lâm Tầm đầu ngón tay tiên huyết không bị khống chế bị kia thôn phệ lực lượng dẫn dắt. Khuyên tả tại quan tài đồng bên trên. Cách này đột ngột một màn. Lệnh làm Lâm Tầm vô ý thức muốn chống cự. Nhưng lại hãi nhiên phát hiện. Tự thân lực lượng lại căn bản bất lực giãy giụa cùng chống cự. Giống như bị giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiên huyết giọt giọt theo đầu ngón tay trượt xuống. Tại kia quan tài đồng bên trên choáng nhiễm mà khai cảm giác kia. Giống như muốn đem tự thân một thân tiên huyết dành thời gian. Lâm Tầm tuyệt không phải ngồi chờ chết hạng người. Có thể việc này toàn thân trên dưới đều bị giam cầm. Đừng nói là chống cự cùng phản kích. Liền là động một chút ngón tay cũng khó khăn. Mà theo tiên huyết không khô mất. Lâm Tầm một thân khí cơ cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Loại tình huống này như một mực tiếp tục kéo dài. Không phải là hóa thành một cỗ cán thi không thể tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Giống như trơ mắt nhìn xem chính mình đang từng bước bước về phía tử vong. Làm cho Lâm Tầm vừa sợ vừa giận. Cũng không biết bao lâu. Kia quan tài đồng bên trên. Bị tiên huyết nhiễm lên một tầng chói mắt màu đỏ. Giống như hóa thành một ngụm máu quan tài đến lúc này. Lâm Tầm một thân huyết dịch chân bị thôn phệ một nửa trở lên. Làm cho sắc mặt hắn trắng bệch trong suốt. Sinh ra mãnh liệt suy yếu cảm giác. Còn tốt. Kia quan tài đồng giống như ăn uống no đủ. phóng thích ra thôn phệ lực lượng lập tức biến mất, để Lâm Tầm theo kia giam cầm trạng thái bên trong thoát thân. Hắn trước tiên tựu cầm ra tư tàng hiếm thấy bảo dược tiến hành luyện hóa, lúc này mới cảm nhận được kia mãnh liệt cảm giác suy yếu ngay tại một chút xíu khôi phục. Lại nhìn quan tài đồng, huyết quang lưu truyền, nếu như thiêu đốt, tỏa ra một cỗ không nói ra được linh tính, tựu phảng phất như từ vô tận tuế nguyệt xả trong yên lặng tỉnh lại. Mà tại trong quan tài đồng ương địa phương thì xuất hiện một cái trước đó không có lỗ khảm, Lâm Tầm nhìn thấy lần đầu tiên, trong đầu tựu oanh một tiếng. Những trong năm này một mực lơ lửng tại hắn trong đầu thông thiên chi môn, giờ phút này đúng là hóa thành một đảo hết, theo thức hải bên trong lướt đi. Canh tại Lâm Tầm không kịp phản ứng lúc, thông thiên chi môn biến thành một đảo hết, tự đâm vào kia quan tài đồng trong rãnh, kín kẽ. Theo quang mang thu liếm, lại nhìn đi lúc, thông thiên chi môn giống như một cái chìa khóa, cùng kia quan tài đồng sinh ra hoàn mỹ phù hợp. Mà toàn bộ đồng quan mặt ngoài huyết quang đều là hướng thông thiên chi môn hội tụ mà đi. Đến cuối cùng, kia trong quan tài đồng ương địa phương, thông thiên chi môn hóa thành một bộ thần bí tinh đồ ký hiệu, giống như một cái thần bí vòng xoáy, lại giống một cái tinh không lỗ đen. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, cái này tinh đồ ký hiệu càng giống là một cái đại uyên. Cái này một loạt biến hóa, để trong lòng hắn cũng vô pháp lăn lộn. Nửa ngày mới tỉnh táo lại, trong đầu sinh ra đại khái phỏng đoán. Cái này quan tài đồng cần bởi chính mình kia đại uyên thôn không huyết mạch đến tỉnh lại, mà thông thiên chi môn thì là một cái chìa khóa, có thể cùng cái này quan tài đồng sinh ra hoàn mỹ phù hợp, từ đó đem này quan tài mở ra. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm nội tâm sinh ra không thể ức chế xúc động. Cái này thông thiên chi chủ lưu lại trong quan tài đồng đến tột cùng cất giấu cái gì, vì cái gì lại vẫn cần tự thân huyết mạch cùng thông thiên bí cảnh cùng một chỗ phối hợp, mới có thể làm hắn sinh ra biến hóa. Đáp án có lẽ ngay tại này trong quan. Nhưng khi Lâm Tầm dự định đi đẩy ra này quan tài lúc, một đạo trầm ngưng, lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên. Trước không nên mở ra, Lâm Tầm khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy động thiên phúc địa bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã thêm ra một thân ảnh, một bộ hắc bào, râu tóc xám trắng, thon gầy như một cây cắm vào vân tiêu chiến mâu, già nua gầy gò, gương mặt bên trên lạc ấm lấy dấu vết tháng năm, tang thương mười phần. Hắn mắt trong suốt, thâm thúy, băng lãnh, có một loại khiếp người uy nghiêm. Nhưng lúc này, làm nhìn xem kia đứng yên tại quan tài đồng trước người trẻ tuổi lúc, ánh mắt của hắn thì mang theo hoảng hốt, cảm khái, vui mừng, kích động các loại chờ chút thần sắc. Kia già nua gầy gò gương mặt bên trên đều mang rõ ràng đang cực lực áp chế vẻ kích động. Nhiều năm như vậy đi qua, năm đó đứa bé kia rốt cuộc trưởng thành, mà lúc này Lâm Tầm cũng ngây người, con mắt một chút xíu trợn to, nội tâm như vang vọng một đạo kinh lôi, nhấc lên mãnh liệt thao thiên gợn sóng. Lục tiên sinh không có sai, kia là Lục tiên sinh, cái kia một tay đem chính mình nuôi lớn, truyền thụ chính mình linh văn một đạo, chỉ điểm mình tu hành lão nhân Lâm Tầm thủ nhỏ chưa từng gặp qua phụ mẫu, cho dù là bây giờ cũng không có chân chính cùng bọn hắn gặp mặt. Rất sớm trước đó, trong lòng hắn kia luôn luôn đối với mình nghiêm khắc, tính tình cổ quái cùng táo bạo Lục tiên sinh, kỳ thực đã cùng phụ thân nhân vật không có gì khác biệt. Từ hắn ký sự lên, hắn ấu niên trong sinh hoạt cũng chỉ Lục tiên sinh một người thân. Lục tiên sinh rất nghiêm khắc, đối với hắn yêu cầu càng là hà khắc chi cực. Vô luận là làm người, làm việc, tu luyện, học tập, chỉ cần hắn phạm sai lầm, Lục tiên sinh tuyệt đối sẽ đại phát tính khí, nghiêm khắc trách phạt. Hài đồng lúc Lâm Tầm đã từng vì thế ủy khuất qua không biết bao nhiêu lần. Có thể theo hắn dần dần trưởng thành, hắn mới một chút xíu minh bạch Lục tiên sinh dụng tâm lương khổ. Dĩ vãng Lục tiên sinh chỗ giáo thụ từng giờ từng phút, càng làm cho hắn tại một mình đối mặt hết thảy khốn khổ lúc, có thể bình tĩnh tỉnh táo đi ứng đối, cố gắng đi giải quyết, mà không phải oán trời trách đất. cam chịu có thể nói chính là Lục tiên sinh những năm kia hà khắc yêu cầu, mới khiến cho Lâm Tầm theo tuổi nhỏ đến nay, vô luận tao ngộ bao lớn hung hiểm cùng ngăn trở, vô luận trải qua cỡ nào sinh tử gặp trắc trở, chưa từng buông tha. Nói bại qua thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, Lục tiên sinh tồn tại trong lúc vô hình đã ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn những trong năm này. Lâm Tầm chinh chiến thiên hạ, hành tẩu chư thiên, trong lòng nhớ thương nhất cùng lo lắng người bên trong, Lục tiên sinh không thể nghi ngờ là một trong số đó. Mà bây giờ, đã cách nhiều năm sau hôm nay, tại cách này loạn ma hải di la động thiên bên trong, hắn rốt cuộc gặp được Lục tiên sinh trong lúc nhất thời, Lâm Tầm triệt để sống ở đó, nội tâm kích động đến tột đỉnh. Lâm Tầm quỳ xuống, dập đầu tại đất, nói, Lục tiên sinh. Thanh âm đều bởi vì kích động mà run rẩy. Tu hành đến nay, Lâm Tầm bên trên không bái thiên, dưới không bái địa, bằng sinh càng chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu, mà giờ khắc này là hắn lần thứ nhất quỳ xuống đất, lần thứ nhất dập đầu. Bởi vì kia là đem hắn một tay nuôi lớn, dạy hắn làm người Lục tiên sinh bê sợ. Hôm nay Kim Ngư cái này xảy ra chút tình trạng, chỉ có thể một canh. Thiếu hội sẽ bổ thiên kiêu chiến kỷ 266 chương 2639 thông thiên chi chủ sáu cái bảo vật. Lục bá nhai hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào động thiên phúc địa, đem quỳ xuống đất Lâm Tầm nâng đỡ, nói, đều đã là sẽ một bước đạp vào bất hủ đại nam nhân, về sau chớ có lại dập đầu tại đất. Thanh âm bên trong mang theo vui mừng cùng cảm khái. Trước mắt cái này bây giờ đã danh chấn vĩnh hằng chân giới người trẻ tuổi, là bởi hắn một tay nuôi nấp tưởng tượng năm đó, còn tại trong tã lót cái kia anh hài, bị người tàn nhẫn đào đi bản nguyên linh mạch. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, cái này anh hài thậm chí cực có thể sẽ chết yểu. Về sau, hắn mang theo anh hài ẩn núp tại kia một tòa khoáng sơn lao ngục, nhoáng một cái, liền là 12 năm. Nói đúng ra, là 12 năm 9 tháng linh 13 ngày. Làm kia thiên tướng đã trưởng thành là rõ ràng trẻ con thiếu niên Lâm Tầm đưa tiễn, Lục bá nhai trong lòng cũng buồn vô cớ hồi lâu, cảm giác tựa như trong lòng thiếu khuyết cái gì. Mà tại những năm gần đây, hắn trốn đông trốn tây cũng tốt, bôn ba tại các loại gấp gáp chuyện quan trọng cũng được. Mỗi khi nhớ tới bởi hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên Lâm Tầm, trong lòng tổng không khỏi lo âu và lo lắng. Còn tốt, gần nhất những trong năm này, hắn thường xuyên có thể nghe được cùng Lâm Tầm có liên quan tin tức. Những tin tức kia đã đầy đủ lệnh làm dịu nội tâm của hắn không ít lo lắng. Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy Lâm Tầm, Lục bá nhai làm sao có thể không cảm khái năm đó kia anh hài, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Những năm gần đây, càng là tại vĩnh hằng chân giới nhất lên không biết bao nhiêu huyết tinh cùng gợn sóng, kia để nhất đến để Lục thiên vực. Ai không biết Phương Thốn Sơn Lâm ngoan nhân đế tổ gặp hắn cũng bộ dạng phục tùng Lục tiên sinh. Lâm Tầm hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm kích động, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện nội tâm có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc rất nhiều, lần này gặp mặt, ta đều sẽ từng cái cho ngươi giải đáp. Dù sao, bây giờ ngươi đã có thể đi đối mặt bất cứ chuyện gì. Lục tiên sinh nói, tay áo vung lên, hai cái bộ đoàn, một vụ án đặc biệt độc, một bầu rượu, hai cái chén rượu phơi bày ra. Hắn cùng Lâm Tầm ngồi trên mặt đất, tự thân vì Lâm Tầm rót đầy rượu, cười nói, trước kia ngươi tuổi tác quá nhỏ, ta chưa từng cùng ngươi cộng ẩm, lần này thống khoái uống một bình vừa vặn rất tốt. Lâm Tầm gật đầu, ta có thể sớm đã chờ đợi hôm nay đã lâu. Lục bá nhai ngửa mặt lên trời cười to. Hai người ăn uống linh đình, dùng quá khứ sự tình lập tức thịt rượu, rất nhanh liền đem một bầu rượu uống sạch. Lục bá nhai đương nhiên sẽ không mất hứng, lại xách ra một bình ra. Cũng là lúc này, hắn mới cảm khái nói, những rượu này chưa nói tới nhiều chân quý, nhưng là ngươi xuất sinh ngày ấy, ta chuyên môn tự tay ủ chế, liền chờ ngươi trưởng thành sau có thể cùng một chỗ cộng ẩm. Chỉ là không nghĩ tới sẽ chờ đến nhiều năm như vậy về sau. Lâm Tầm vò đầu, vui tươi hớn hở cười lên. Trước kia Lục tiên sinh đối với mình là cỡ nào nghiêm khắc cùng hà khắc, ai có thể nghĩ tới hắn sớm đã chôn xuống tự tay những rượu, chờ mong chờ mình trưởng thành lúc cộng ẩm hồi lâu. Trọn vẹn uống 7-8 bầu rượu về sau, Lục tiên sinh cầm trong tay chén rượu buông xuống, ánh mắt nhìn về phía kia cách đó không xa quan tài đồng, nói: nghĩ đến ngươi cũng đã đoán được, đây là ngươi ngoại tằng tổ lưu lại. Có thể ngươi khẳng định rất nghi hoặc, này trong quan tài phong ấm chính là cái gì? Lâm Tầm gật đầu, nói: còn xin Lục tiên sinh chỉ giáo. Lục Bá Nhai thần sắc thu liếm, trở nên trịnh trọng mà nghiêm túc, nói: này quan tài tên Vĩnh Hằng, là ngươi ngoại tằng tổ lúc tuổi còn trẻ tại tạo hóa chi khư ở bên trong lấy được. Chính là bằng vào vật này, nhưng ngươi ngoại tằng tổ có được đại uyên thôn không bực này cấm kỵ thiên phú. Lâm Tầm chấn động trong lòng, lộ ra vẻ không thể tin được. Vĩnh Hằng chi quan tạo hóa chi khư đồng thời cùng đại uyên thôn không thiên phú có quan hệ, tin tức này giống như kinh lôi, là Lâm Tầm trước đó căn bản không có dự kiến đến. Nói cách khác, nguyên bản ngoại tằng tổ cũng không từng có được đại uyên thôn không thiên phú, là bởi vì cái này một cái Vĩnh Hằng chi quan mới khiến cho hắn thu hoạch được bực này cấm kỵ thiên phú. Hồi lâu, Lâm Tầm mới hỏi. Lục Bá Nhai gật đầu, không sai, Lạc gia theo hắn thủy tổ đến nay lịch đại tiên hiền bên trong, thể nội huyết mạch mặc dù cũng vô cùng kinh người, nhưng đại uyên thôn không thiên phú lại không phải Lạc gia tổ truyền huyết mạch, mà là ngươi ngoại tằng tổ theo cách này Vĩnh Hằng chi quan bên trong thu hoạch được. Lâm Tầm trong lòng lăn lộn, giờ mới hiểu được, đại uyên thôn không lai lịch hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó cũng không phải là Lạc gia trời sinh huyết mạch thiên phú, mà là theo Vĩnh Hằng chi quan bên trong thu hoạch được, chính là bằng vào như thế thiên phú. Nhưng ngươi ngoại tằng tổ như là nghịch thiên cải mệnh, theo tạo hóa chi khư rời đi về sau, hắn tại đạo đồ bên trên tựu một đường hát vang tiến mạnh, thể hiện ra không có gì sánh kịp quang mang. Tại hắn đỉnh phong lúc, có lực lượng chi cường hoành, thậm chí để đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu đều cảm thấy kiêng kỵ. Lúc ấy Lạc gia bản có cơ hội tiến về đệ bát thiên vực cắm rễ, đi xung kích cự đầu chi vị. Đáng tiếc vì đạp vào kia Vĩnh Hằng tinh lộ, ngươi ngoại tằng tổ kể từ lúc đó tựu biến mất không thấy gì nữa, không rõ sống chết. Nói đến đây, Lục Bá Nhai không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Năm đó, để bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu nói chắc như đinh đóng cột, nói ngươi ngoại tằng tổ đã bị trấn sát, lại không còn sống có thể. Này đối ngay lúc đó Lạc gia mà nói, đơn giản liền là một cái đà kích chí mạng. Từ đó trở đi, Lạc gia như vậy không gượng dậy nổi, uy thế rớt xuống ngàn trượng. Lâm Tầm không khỏi nghĩ lên một sự kiện. Năm đó tại Đại Thiên Chiến Vực, hắn từng từ Lạc Linh trong tay đoạt được một khối nhuốm máu kỳ dị thạch đầu. Kia là Lạc Thông Thiên lưu lại. Cũng chính là khối này thạch đầu, để Lâm Tầm có được thuộc về Lạc Thông Thiên giai đoạn thứ 3 thiên phú thần thông tuế nguyệt chi nhận. Đồng thời cũng làm cho Lâm Tầm gặp được một màn chấn động lòng người hình tượng, hiểu rõ rất nhiều sự tình. Trước đây thật lâu, Lạc Thông Thiên từng lại lần nữa mở ra Vĩnh Hằng chi môn, muốn đạp vào Vĩnh Hằng tinh lộ, lại gặp đến toàn thân di tán lấy lóa mắt kim quang tinh lộ thần tướng ngăn cản. Lạc Thông Thiên mặc dù tại cuối cùng giết chết tinh lộ thần tướng, nhưng hắn cũng đã là bị thương đầy giấy. Cho đến hắn vừa đem một chân bước vào Vĩnh Hằng chi môn lúc, tự lọt vào một cái thần bí nói chung đà kích, kém chút bỏ mình đạo tiêu. Theo sát lấy, Vĩnh Hằng chi môn biến mất. Lạc Thông Thiên mặc dù sống sót, nhưng lại bị rất nhiều mai phục tại bốn phía xung quanh địch nhân vòng vây. Những địch nhân kia từng cách đều có lấy cực kỳ khủng bố bất hủ khí tức. Dựa theo Lạc Thông Thiên ngay lúc đó thuyết pháp, những người này là đến từ đệ bát thiên vực bất hủ cự đầu. Bọn hắn xem Thông Thiên chi chủ là con mồi, Muốn theo hắn trong tay cướp đi đại uyên thôn không thiên phú huyền bí cùng thông thiên bí cảnh. Lạc thông thiên không có đáp ứng. Cuối cùng lựa chọn ngọc thạch câu phần kia một hình ảnh. Cuối cùng dùng lạc thông thiên liều mạng sát phạt mà tiêu tán. Đây hết thầy. Đều cùng lục bá nhai chỗ chỗ sự tình từng cách đối ứng bên trên. Để lâm tầm nội tâm cũng lăn lộn không thôi. Lúc này mới ý thức được. Hình ảnh kia bên trong từng phát sinh hết thảy, lại đều là thật. Chỉ thấy Lục tiên sinh tiếp tục nói ra: nhưng ta và ngươi ông ngoại cùng mẫu thân ngươi bọn hắn đều không tin tưởng ngươi ngoại tằng tổ gặp nạn sự tình. Tại dĩ vãng những trong năm kia, ta từng đi qua rất nhiều địa phương tìm kiếm, có thể cho đến bây giờ cũng là không thu hoạch được gì. Thần sắc hắn cô đơn, có sầu não, cũng có buồn vô cớ. Vậy cái này vĩnh hằng chi quan là từ đâu mà đến? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Lục bá nhai nói: năm đó ngươi ngoại tằng tổ một lần cuối cùng lúc rời đi, từng đem năm dạng bảo vật lưu tại Lạc gia. Một cách là thông thiên bí cảnh, một cách là thiên phú thần thạch, một cách là vĩnh hằng chi quan, một cách là quang ảnh chi đao, một cách là tạo hóa chi kiếm, một cách là vô cực thần thư. Bởi vì ông ngoại ngươi Lạc Tiêu không thể thức tỉnh đại uyên thôn không thiên phú lực lượng, cho nên đem tạo hóa chi kiếm giao cho cứu cứu ngươi đảm bảo, thông thiên bí cảnh giao cho mẫu thân ngươi đảm bảo, vĩnh hằng chi quan thì giao cho ta đến đảm bảo. Mà thiên phú thần thạch, quang ảnh chi đao, vô cực thần thư cách này ba loại bảo vật thì xem như trấn tộc chi bảo, bởi tộc trưởng trưởng quản. Chuyện về sau ngươi cũng biết, ông ngoại ngươi Lạc Tiêu tại kế thừa tộc trưởng chi vị sự tình bị thua, bị chi mạch Lạc Sùng cướp tộc trưởng chi vị, thiên phú thần thạch cùng quang ảnh chi đao, vô cực thần thư cũng liền đã rơi vào Lạc Sùng trong tay. Nghe được cái này, Lâm Tầm nội tâm đắc xong vậy mà. Kia thiên phú thần thạch, chỉ sợ sẽ là Lạc Linh trong tay khối kia kỳ dị ngọc thạch, có thể cảm ứng được đại uyên thôn không huyết mạch lực lượng. Trong đó là ấm lấy thuộc về thông thiên chi chủ giai đoạn thứ ba thần thông tuế nguyệt chi nhận. Bây giờ đã bị chính mình chỗ truyền thừa. Mà quang ảnh chi đao cái này xung doanh một tia thời gian chi lực bất hủ đạo binh, tại Lạc Vân Sơn bị chính mình đánh giết về sau, bị trục xuất tới tuyệt vô chi uyên bên trong. Về sau khẳng định là có thể bị chính mình nắm giữ. Còn như thông thiên bí cảnh từ thiếu niên lúc tựu bị chính mình đạt được. Mà tạo hóa chi kiếm thì tại trước đó không lâu thời điểm, từ mẫu thân Lạc Thanh Tuần nơi đó giao cho mình. Nói cách khác, năm đó thông thiên chi chủ lưu lại 6 cái bảo vật bên trong, đã bị hắn đạt được 4 kiện. Đồng thời thứ 5 kiện bảo vật vĩnh hằng chi quan ngay tại trước mắt hắn, chỉ còn lại kia vô cực thần thư. Đến nay còn tại Lạc gia. Lục bá nhai tiếp tục nói ra: năm đó ở cổ hoang vực hạ giới, cứu cứu ngươi lúc rời đi, đem tạo hóa chi kiếm giao cho ta. Mà ta thì tại mẫu thân ngươi thức tỉnh trước kia ký ức về sau, đem bảo vật này giao cho nàng. Còn như thông thiên bí cảnh, đó là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể nhìn thấy ta, chắc hẳn đã gặp mẫu thân ngươi, hiểu qua năm đó một ít chuyện. Tạo hóa chi kiếm chắc hẳn cũng đã bị nàng giao cho ngươi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Đem chính mình đoạt được thiên phú thần thạch, quang ảnh chi đao sự tình cũng nhất nhất báo cho Lục bá nhai. Nghe vậy, Lục bá nhai ngơ ngác một chút. Trong con ngươi hiện lên một vòng tức giận. Cái này Lạc Sùng, lại phái Lạc Vân Sơn dạng này bất hủ nhân vật, cầm quang ảnh chi đao đối phó ngươi. Đơn giản phát dồ còn tốt ngươi không có việc gì. Nếu không tưởng tượng loại kia hậu quả, Lục bá nhai cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Lâm Tầm cười nói: Lục tiên sinh, càng như vậy tự càng chứng minh ta tồn tại, đã để Lạc gia cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Theo ta thấy, Lạc Vân Sơn chết, quang ảnh chi đao mất đi, đủ để cho Lạc Sùng những này Lạc gia tộc nhân khí cấp bại phôi. Lục bá nhai ánh mắt phức tạp, bùi ngùi nói: ta từng đáp ứng ngươi ngoại tằng tổ, đời này sẽ không xen vào Lạc gia nội bộ sự tình, cũng sẽ không hướng đảm nhiệm cái gì Lạc gia tộc người xuất thủ. cái này tự nhiên cũng bao quát chi mạch những cái kia tộc nhân. Nếu không phải như thế, những năm này có lẽ liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Một vòng vẻ áy náy phun lên cái kia gầy gò già nua gương mặt. Lâm Tầm trước đó tự theo Lạc Thanh Tuần nơi đó biết được việc này, đâu có thể nào trách cứ Lục Bá Nhai. Lúc này nói khẽ: "Lục tiên sinh, ta khi còn bé ngài hãy nói qua, đại trưởng phu làm việc, dù cho là sinh tử sự tình, cũng làm lời ra tất thực hiện. Đây là ngài tin vũ, vinh, quy, quy, mơ. Mẫu thân của ta cùng ta nhưng từ không có bất kỳ cái gì trách cứ ngài tâm tư." Dừng một chút, hắn mắt đen bên trong nổi lên vẻ kiên định. "Huống chi, ta bây giờ đã đi tới cái này để lục thiên vực. Lạc ra sự tình, liền do để ta giải quyết đi bê. Sợ. Canh thứ hai rất nhanh liền giải quyết." Thiên Kiêu Chiến Kỳ 266 chương 2640 Lục Bá Nhai kiếp nạn. Chương trước có quan hệ thông thiên chi chủ 6 cái bảo vật một con số sai lầm, đã sửa chữa. Lục Bá Nhai cười lên, nói: "Thông qua cách này hai lần khảo nghiệm, ta tin tưởng ngươi đã có được có thể đi cùng Lạc gia đối kháng năng lực." Nói đến khảo nghiệm sự tình, Lâm Tầm không nhịn được cười khổ nói: "Lục tiên sinh, chỉ là gặp mặt mà thôi, không cần còn muốn tiến hành dạng này khảo nghiệm. Đổi lại những người khác, chỉ sợ chết sớm tại kia nguyên tử phong đai." Lục Bá Nhai cười ha hà, nói: "Ngươi là ngươi, những người khác là những người khác, căn bản cũng không đồng dạng. Huống chi, ta mặc dù tại 60 năm trước rời đi cái này Di La Động Thiên, nhưng gần nhất những năm này phát sinh ở Vĩnh Hằng chân giới bên trong sự tình, ta có thể nhất thanh nhị sở. Người khác có lẽ vô pháp tiến vào nguyên tử phong đai, nhưng ngươi tuyệt đối có thể. Dù sao, ngay cả hôm nay cái này để lục thiên vực bất hủ đế tộc đều biết, trong tay ngươi nắm giữ lấy đủ để đối kháng trật tự lực lượng áp chủ bài. Vực này tình huống dưới, liền là đi đối kháng nguyên tử phong đai bên trong không gian trật tự lực lượng, cũng nên không đáng kể." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Còn như cái này động thiên phúc địa chín trọng cấm chế lực lượng, cùng cái này vĩnh hằng chi quan khảo nghiệm, vốn là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi như sẽ giải quyết không được, kia mới gọi kỳ quái." Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai cái này hai lần khảo nghiệm Lục tiên sinh là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. "Chỉ là sưu tập những này nguyên từ thần thiết làm cái gì?" Lâm Tầm hỏi. Lục Bá Nhai nói: "Đưa ngươi bản mệnh đế binh lấy ra." Lâm Tầm lúc này đem vô uyên kiếm đỉnh xuất ra đưa đi qua. Lục Bá Nhai cầm trong tay tường tận xem xét hồi lâu, trong con ngươi cũng là nổi lên kinh diễm chi sắc, nói: "Bảo vật này sớm đã không phải đế binh có thể so sánh. Ta mặc dù không biết hắn ảo diệu thực sự, nhưng lại có thể nhìn ra bảo vật này tính chất đã mờ mờ ảo ảo có bất hủ thần vận. Trừ đây còn có trật tự khí tức tràn ngập, có chút thần dị. Nghĩ đến những trong năm này ngươi đã xem bảo vật này coi là cả đời tâm huyết mà đối đãi." Lâm Tầm không nhìn được bội phục nói: "Lục tiên sinh hảo nhãn lực." Vô uyên kiếm đỉnh vượt qua từ xưa đến nay chưa hề có dược gì đại kiếp, đã từng tai kiếp khó khăn bên trong tái tạo, hấp thu qua thuộc về hắn tinh khí thần, cũng hấp thu qua trật tự hoàng viêm lực lượng. Những trong năm này Lâm Tầm sở đoạt đến một chút lạc ấm lấy bất hủ vật chất bảo vật, cũng cơ hồ bị vô uyên kiếm đỉnh luyện hóa trống không. Cho dù không đề cập tới những này, vô uyên kiếm đỉnh hàng năm thấm vào tại niết bàn trật tự tẩm bổ bên trong, cũng làm cho nó sớm đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu tại bảo vật đối kháng bên trong, vô uyên kiếm đỉnh sớm đã không sợ cùng bất hủ đạo binh tranh phong. Lục tiên sinh cười mắng: "Cái gì tốt nhãn lực, tiểu tử ngươi khi nào cũng biến thành như vậy miệng lưới trơn tru." Hắn là nhìn xem Lâm Tầm lớn lên, từ nhỏ đối với hắn yêu cầu tự nghiêm khắc mà hà khắc, đến mức để Lâm Tầm thời niên thiếu có được người đồng lứa không có trầm mùn cùng cơ trí. Chỉ là cũng bởi vì như thế, hắn cũng thiếu niên nhân vốn hẳn nên có hoạt bát cùng trương dương. cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Nhưng nhìn trước mắt Lâm Tầm, Lục tiên sinh vẫn là rất vui mừng. Liền phảng phất chính mình tự tay cắm xuống một gốc mầm non. Bây giờ đã trưởng thành là một gốc đủ để một mình đi che gió che mưa đại thụ che trời. Lâm Tầm cười cười. Nói. Lục tiên sinh. Vẫn là nói một chút nguyên từ thần thiết sự tình đi. Lục tiên sinh đem vô uyên kiếm đỉnh đưa cho Lâm Tầm. Nói. Ta tuy vô pháp giúp ngươi tiến một bước hoàn thiện món bảo vật này. Nhưng lại biết rõ. Nguyên từ thần thiết làm một loại hiếm thấy thần liêu. Không chỉ là có thể luyện chế bất hủ đạo binh. Cũng có thể tiếp nhận thời quan lực lượng. Lâm Tầm con ngươi giật mình nói. Tiếp nhận thời gian chi lực không sai. Ngươi ngoại tặng tổ quang ảnh chi đao. Liền là trộn lẫn vào 10 vạn cân nguyên từ thần thiết là thần liêu. Mới có được có thể lạc ấm thời gian chi lực nội tình. Nếu không. Bình thường bảo vật. Căn bản chịu đựng không được thời quan lực lượng ăn mòn cùng phá hư. Lục bá nhai nói. Đại uyên thôn không thiên phú và thời gian chi lực có quan hệ. Làm ngươi thức tỉnh giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông lúc. Liền có thể đem thời gian chi lực cô đọng là pháp tắc. Lạc ấm tại chính mình bản mệnh đế binh bên trong. Kể từ đó. Tại ngươi lúc chiến đấu. Giơ tay nhấc chân chi gian. Liền có thể thi triển ra thời gian chi lực. Mà cái này cũng chính là ngươi ngoại tàng tổ năm đó bị đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu kiêng kỵ nguyên nhân chỗ. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Rốt cuộc minh bạch. Lục bá nhai dụng tâm lương khổ. Kia 10 vạn cân nguyên từ thần thiết. Rõ ràng liền là đang vì hắn về sau cô đọng thời quan pháp tắc chỗ trải đường. Lục bá nhai nụ cười ôn hòa. Nói. Trước đó bao trùm tại cái này di la động thiên bên ngoài chín trọng cấm chế lực lượng. Liền là luyện hóa nguyên từ thần thiết. Cô đọng thời quan pháp tắc chín tòa trận đồ. Tin tưởng ngươi bây giờ đã xem trong đó huyền bí tất cả đều hiểu rõ. Bây giờ lại có cái này 10 vạn cân nguyên từ thần thiết. Chờ ngươi đặt chân bất hủ chi cảnh lúc. Có thể đủ tải ngươi cái này kiếm đỉnh bên trong ngưng luyện ra một tia thời quan pháp tắc. Lâm Tầm nội tâm khuấy động. Kia chín trọng cấm chế lực lượng. Lại cũng có được sâu như vậy ý cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cũng có thể nhìn ra. Lục tiên sinh an bài là bực nào dụng tâm mặc dù. Từ gặp mặt đến bây giờ. Lục tiên sinh ngoài miệng không nói gì. Cũng không có biểu hiện được rất kích động cùng thất thố. Có thể rất hiển nhiên. Những trong năm này. Hắn một mực tại chú ý chính mình. Đang vì mình mưu đồ. Cái này vô vi bất trí quan tâm. Lệnh làm Lâm Tầm nội tâm cũng là ấm áp dễ chịu. Ngươi như cảm động, nói ngay, hiện nay ta cũng sẽ không giống năm đó như thế hà khắc nghiêm khắc đợi ngươi. Lục bá nhai cười tủm tỉm nói. Ách Lâm Tầm cũng cười. Nói. Ta chỉ rất không minh bạch. Vì cái gì 10 vạn cân nguyên từ thần thiết. Mới chỉ có thể lạc ấm một tia thời quan trật tự. Lục bá nhai trừng mắt. Tức giận nói. Kia quang ảnh chi đao uy năng chắc hẳn ngươi cũng trải nghiệm qua. Lạc Vân Sơn chưa từng có được đại uyên thôn không thiên phú. Cũng chưa từng nắm giữ thời quan pháp tắc. Đều có thể tiến hành ngự dụng. Uy năng là bực nào đáng sợ. Có thể kia quang ảnh chi đao. Cũng vẹn vẹn chỉ lạc ấm một tia thời quan pháp tắc mà thôi. Lâm Tầm nói. Nếu ta có càng đa nguyên hơn từ thần thiết đâu. Lục bá nhai khẽ giật mình. Chợt ý thức được cái gì? Thần sắc cổ quái. Xem ra gần nhất nghe đồn là thật. Kia nguyên tử phong đai bên trong nguyên tử thần sơn. Quả nhiên liền là bị ngươi lấy đi. Lâm Tầm cười chấp nhận. Như vậy. Hoàn toàn chính xác có thể lạc ấm càng nhiều thời quan pháp tắc. Chỉ là. Ta cũng chưa từng thử qua. Chờ đến lúc đó. Chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút cũng tốt. Lục bá nhai trầm ngâm nói. Có lục tiên sinh hỗ trợ tuyệt đối có thể thực hiện. Lâm Tầm không để lại dấu vết đập cái mông ngựa. Lục bá nhai chỉ Lâm Tầm. Nhìn không được cười lên. Tiểu tử này quả nhiên cùng khi còn bé không giống với lúc trước lục tiên sinh. Bây giờ ngài. Đến tột cùng là cái gì tu vi? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Bí ẩn này giấu tại nội tâm của hắn đã lâu. Lục bá nhai suy nghĩ một lát. Nói, không sai biệt lắm đã khôi phục lại dĩ vãng tám thành trình độ. Ăn. Đại khái tương đương với cái này kỷ nguyên không đồng thọ cảnh bất hủ tầng thứ đi. Bất quá nếu là giết địch. Bằng của ta đạo văn tạo nghệ. Liền là đụng phải niết thần cảnh đối thủ. Cũng không cần quá để ý. Đồng thọ cảnh 8. Thành trình độ Lâm Tầm một mặt kinh ngạc. Nói. Lục tiên sinh. Có thể vì cái gì ngày ban đầu ở hạ giới lúc. Sẽ bị diễn tinh. Vô danh đế tôn loại nhân vật này truy sát cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói là bị hạ giới quy tắc lực lượng áp chế. Có thể đương thế diễn tinh cũng tương tự gặp lấy áp chế. Nhưng chính là nữ nhân này. Lại tự tay hủy đi khoáng sơn lao ngục. Để Lục Bá Nhai đều không thể không trốn nói ngắn gọn. Năm đó Lục Bá Nhai thực lực quá yếu. Cái này liên lụy đến ngũ suy đạo kiếp. Lục Bá Nhai tựa như cũng không kỳ quái Lâm Tầm sẽ như vậy hỏi. Nói. Mẫu thân ngươi hẳn là đã nói với ngươi. Ta là theo kỷ nguyên trước bên trong may mắn sống sót. Chỉ là. Năm đó cho dù đạt được ngươi ngoại tầng tổ cứu trợ. Một thân đạo hạnh cho đến bây giờ cũng gặp lấy ngũ suy đạo kiếp ảnh hưởng. Bực này kiếp nạn đản sinh tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong. Vô cùng kinh khủng. Gọi là ngũ suy. Liền là thân. Hồn. Tấm. Ý. Đạo hạnh. Năm loại lực lượng đều là sẽ phải gánh chịu suy bại chi nạn. Thân nan lại được xưng làm thể xác kiếp. Một khi gặp nạn thể xác hổ bại, suy bại mà diệt. Hồn nan liền là nhằm vào thần hồn kiếp nạn. Tâm nan dù gì nhất, một khi gặp nạn, tâm cảnh băng diệt, điên bất tỉnh nhân sự. Ý nan thì nhằm vào ý chí lực lượng, dù là liền là lưu lại ý chí lực lượng tại thế, cũng sẽ bị xóa bỏ. Đạo hạnh chi nạn, dĩ nhiên chính là nhằm vào tu vi. Ngũ suy đạo kiếp phía dưới. Hết thảy sinh linh vô luận tu vi cao thấp. Đều là đem vĩnh diệt không còn. Cường đại như vĩnh hằng bất hủ chi cảnh nhân vật. Cũng khó thoát kỷ nguyên hủy diệt chi uy uy hiếp thanh âm trầm thấp. Lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Kỷ nguyên trước cỡ nào rực rỡ huy hoàng. Nhưng tại kỷ nguyên hủy diệt phía dưới. Có thể riêng tồn người. Cũng chỉ một nhóm nhỏ người mà thôi. Năm đó. Ta cũng là bằng vào tông môn lưu lại một kiện phù lục chí bảo. Mới may mắn ngăn trở kiếp nạn này. Sống tiếp được. Có thể cái này vô số tuế nguyệt đến nay. Lại một mực tại gặp lấy ngũ suy đạo kiếp lực lượng ảnh hưởng nghe được cái này. Lâm Tầm cũng không khỏi sợ hãi. Nhớ tới trật tự chi linh vô song. Nàng thế nhưng là một phương thế giới thiên đạo trật tự chi linh. Cỡ nào chí cao. Bao trùm chúng sinh phía trên. Nhưng cũng là tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong. Tao ngộ ngũ suy đạo kiếp. Đến mức kém chút tiêu tán không còn mà dựa theo Lục tiên sinh thuyết pháp. Cường đại như vĩnh hằng bất hủ hạng người. Cũng sẽ đụng phải bực này đại kiếp uy hiếp cái này để người ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Năm đó ở vĩnh hằng chân giới lúc. Có người ngoại tầng tổ dùng bí pháp cấm kỵ giúp ta hóa giải thể nội ngũ suy đạo kiếp lực lượng. Mới khiến cho ta có thể bảo trì đỉnh phong lúc chiến lực. Lục Bá Nhai nói. Có thể từ khi ngươi ngoại tầng tổ rời đi. Mà ta và ngươi mẫu thân. Cứu cứu cùng một chỗ chạy trốn tới hạ giới lúc. Trong cơ thể ta kia ngũ suy đạo kiếp lực lượng phát tác. Cảnh giới tới gần tại băng diệt biên giới. Mới không thể không ẩn nhẫn cùng ẩn núp. Nếu không, năm đó thời điểm, chỗ này có thể trơ mắt nhìn xem ngươi cùng cha mẹ ngươi gặp nạn thanh âm lộ ra phẫn uất, bất đắc dĩ cùng đắng chát. Ngũ suy đạo kiếp chỉ có chân chính trải qua, mới biết được bực này kiếp nạn kinh khủng Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Năm đó Lục tiên sinh tại sao lại như vậy yếu đi? Nguyên lai đây hết thảy đều cùng ngũ suy đạo kiếp có quan hệ. Ngày hiện tại phải chăng còn gặp bực này kiếp nạn ảnh hưởng Lâm Tầm không chịu được hỏi. Lục Bá Nhai gật đầu. Năm đó ta và ngươi ngoại tầng tổ từng tiến hành qua nhiều lần thăm dò cùng thôi diễn. Cuối cùng được ra kết luận. Nếu không nhìn ra vĩnh hằng huyền bí. Đoạn vô pháp chân chính tiêu trừ bực này dù gì lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ngươi ngoại tầng tổ mới có thể như vậy chấp nhất chỗ đi xung kích vĩnh hằng chi môn. hắn lo lắng về sau một ngày kia cũng sẽ tao ngộ ngũ suy đạo kiếp, dự định sớm làm tốt ứng đối thủ đoạn, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại mê. Sợ trời sáng bổ hôm qua thiếu canh một thiên kiêu chiến kỷ 266 chương 2641 lạc gia chi mạch. Lạc thông thiên muốn xông vĩnh hằng chi lộ mục đích là vì nhìn ra vĩnh hằng huyền bí, càng là vì tìm tới đối kháng ngũ suy đạo kiếp biện pháp. Biết được cái này chân tướng, Lâm Tầm mới ý thức tới chính mình còn đánh giá thấp ngũ suy đạo kiếp đáng sợ. Bực này đản sinh tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong kiếp nạn, tuyệt đối được xưng tụng là trên con đường tu hành nhất đẳng tuyệt thế đại kiếp lục tiên sinh. Vậy có phải mang ý nghĩa nếu ngươi thể nội ngũ suy đạo kiếp một mực tồn tại, tự thân tu vi cũng sẽ đụng phải ảnh hưởng? Lâm Tầm lo lắng nói. Lục Bá Nhai ngược lại là nhìn rất thoáng, cười nói, cùng bực này kiếp nạn đối kháng nhiều năm như vậy, ta đã lớn gây nên thăm dò rõ ràng trong đó huyền cơ. Tại ta bây giờ đạo hạnh áp chế dưới, thể nội ngũ suy đạo kiếp cách mỗi trăm năm mới có thể bộc phát một lần. Tại hắn bộc phát trước đó, chỉ cần không liều mạng chiến đấu, nó là uy hiếp không được của ta. Lâm Tầm nói, nếu là bộc phát đâu? Lục Bá Nhai một chút trầm mặt, nói, vậy liền lại đem hắn trấn áp. Tuy nói sẽ rất nguy hiểm, nhưng ta đã cùng nó đối kháng rất nhiều lần, có thể sống đến bây giờ cũng sớm có kinh nghiệm. Phiền toái duy nhất là ngũ suy đạo kiếp mỗi lần bộc phát về sau, ta liền sẽ lâm vào lâu đến trăm năm suy yếu bên trong. Đến lúc đó, một thân đạo hạnh nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chuẩn đế tầng thứ lực lượng. Chuẩn đế Lâm Tầm trong lòng thở dài, này đối bất luận cái gì từng đặt chân bất hủ tầng thứ người mà nói, đơn giản tương đương bị đẩy vào vực sâu. Đến lúc đó, tùy ý một vị đế cảnh đều có thể đơn giản đem nó giết chết sau một khắc. Lâm Tầm nghiêm túc nói ra, ngày khác, ta chắc chắn là Lục tiên sinh triệt để hóa giải thể nội bệnh dữ. Lục tiên sinh mỉm cười, ta đều đã sống nhiều năm như vậy, sớm không thèm để ý về sau còn có thể sống bao lâu. Trước kia là bởi vì rất nhiều chuyện còn không có làm xong, sở dĩ một mực không cảm tử, liều mạng hết thảy cũng muốn sống tạm. Nhưng bây giờ ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía, ngươi ngoại tằng tổ cũng coi là có người kế tục, ta chính là hiện tại tự qua đời cũng đã không có cái gì có thể tiếc nuối. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng nói, Lục tiên sinh, có ta ở đây, ngươi càng phải sống sót. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngài bị kia ngũ suy đạo kiếp cướp đi tính mệnh. Ngôn từ kiên quyết. Lục tiên sinh cười tủm tỉm nói, được a, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi khi nào có thể giải quyết lạc ra sự tình, lại khi nào có thể hoàn thành ngươi ngoại tằng tổ chưa từng đạt thành tâm nguyện. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm nói, Lục tiên sinh, kỳ thật lần này đến đây loạn ma hải lúc, ta đã hạ quyết tâm, gặp qua ngài về sau tự tiến về lạc gia đi một lần. Lục Bá Nhai gật đầu, cũng không kỳ quái, nói, ta sớm đoán được sẽ như thế. Mẫu thân ngươi lúc này lo lắng nhất liền là cứu cứu ngươi cùng ông ngoại ngươi, mà ta đã dò thăm tin tức, cứu cứu ngươi năm đó rời đi tinh không cổ đạo về sau, vốn muốn đi tìm chúng diệu đạo thư, nhưng cuối cùng lại thất bại. Bây giờ cực có thể bị lạc gia chi mạch người bắt lại, trấn áp tại lạc gia. Còn như ông ngoại ngươi, nếu ta suy đoán không sai, cực có thể cũng bị cầm tù tại lạc gia. Nếu không, quang ảnh chi đao, thiên phú thần thạch không thể lại rơi vào lạc gia chi mạch người trong tay. Thậm chí, vô cực thần thư cũng có thể là đã bị lạc trùng nắm trong tay. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, nói, nói như vậy, ta cứu cứu cùng ông ngoại bây giờ đều tại lạc gia. Lục Bá Nhai nói, là thật là giả, chờ ngươi đi lạc gia liền sẽ biết rõ. Trên thực tế, dùng ngươi bây giờ chiến lực, liền là tiến về lạc gia, hẳn là cũng sẽ không tao ngộ quá lớn uy hiếp. Lâm Tầm kinh ngạc, Lục tiên sinh cứ gì nói ra lời ấy? Lục Bá Nhai thở dài một tiếng, nói, Thế nhân đều biết Lạc Gia sớm đã xuống dốc, nhưng chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến Lạc Gia đã không phải thực lực suy vi đơn giản như vậy, mà là tình cảnh đáng lo, giống như đem nghiêng chi cao ốt, tùy thời đều có thể sẽ bị theo để Lục Thiên vượt bên trong khu trục. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Hắn sớm có thể nghĩ đến Lạc Gia thế lực đã lớn không bằng trước. Dù sao, đỉnh phong lúc Lạc Gia sừng sững tại đệ thất thiên vực, cũng dám tại lại cùng đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu vật tay. Có thể từ khi Lạc Thông Thiên biến mất cái này vô số năm bên trong, Lạc Gia thanh thế rớt xuống ngàn trượng, trực tiếp bị theo đệ thất thiên vực bên trong đuổi đi, đầy bụi đất chuyển đến cái này đệ lục thiên vực. Mà sớm tại tinh không cổ đạo lúc, Lâm Tầm liền nghe nói, dù là liền là tại đệ lục thiên vực, Lạc Gia thế lực vẫn như cũ khó sửa đổi xu hướng suy tàn, đồng thời theo thời gian chuyển rời càng ngày càng tệ. Đặt tại đệ lục thiên vực một đám bất hủ đế tộc bên trong, đều chỉ có thể xếp hạng hai lưu thủy chuẩn. Mà Lâm Tầm sở dĩ dự định tại gặp Lục Bá Nhai về sau liền đi Lạc Gia giải quyết ăn oán, liền là nhắm ngay bây giờ Lạc Gia đã là miệng cọp gan thỏ, nước sông ngày một rút xuống. Chỉ là hắn vẫn là không nghĩ tới Lạc Gia tình cảnh sẽ như thế quấn bách cùng không chịu nổi, lại sắp vô pháp tại đệ lục thiên vực lăn lộn tiếp nữa rồi. Lạc Gia chi mạch bên trong cũng không thiếu cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, có thể so với chủ mạch lại kém một chút nội tình cùng hỏa hầu. Từ khi Lạc Sùng cầm giữ tộc trưởng thành tạm lấy đến, nguyên bản bởi chủ mạch tộc nhân trưởng khống chức vụ cùng quyền hành, gần như toàn bộ bị tước đoạt, giao cho chi mạch những cái kia tộc nhân đến trưởng khống. Từ đó trở đi, tông tộc nội bộ tự xuất hiện một đạo vô pháp bù đắp cử đại vết sách. Lục Bá Nhai ánh mắt bên trong mang theo vẻ phức tạp. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, Lạc Gia chủ mạch thảm tao chèn ép, vẹn vẹn trận này lề mề nội đấu liền để Lạc Gia nguyên khí đại thương, lại thêm thế lực khác nhìn chằm chằm, không ngừng từng bước xâm chiếm cùng chiếm đoạt bởi Lạc Gia trưởng khống địa bàn. Tại bực này loạn trong giặc ngoài phía dưới, Lạc Gia nghĩ không suy bại cũng khó khăn. Nếu là ngươi ngoại tằng tổ vẫn còn, nhìn thấy hắn một tay đánh ra giang sơn, lại biến thành dạng này một bộ cục diện rối rắm, sợ không biết nên là bực nào thất vọng. Đối với cái này, Lâm Tầm nội tâm không có chút rung động nào. Lạc Gia hưng suy, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ muốn hoàn toàn đoạn trận này ăn oán. Chỉ thế thôi. Ta biết, ngươi đối Lạc Gia hận thấu xương, căn bản không có khả năng có bất kỳ tán đồng cảm giác, Lục Bá Nhai nói. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, Lạc Gia chi mạch là Lạc Gia chi mạch, bọn hắn đại biểu không được toàn bộ Lạc Gia. Mà những năm gần đây làm ngươi gặp hãm hại lực lượng, liền là đến từ Lạc Gia chi mạch lực lượng. Nói đến đây, hắn không nhìn được than thở. Trên thực tế, Lạc Gia chủ mạch những cái kia tộc nhân liền là nghĩ hãm hại ngươi, đều không có cái này cơ hội. Cái này vô số năm qua, chủ mạch những lão nhân kia đều bị cầm tù tại Phi Đình Sơn bên trên, có trật tự lực lượng trấn áp. Bọn hắn cái nào có cơ hội gây sóng gió. Nếu không phải là như thế, mẫu thân ngươi cùng cứu cứu ngươi năm đó cũng không cần cùng ta cùng rời đi. Lạc Gia Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói: Lục tiên sinh, ta đại khái hiểu ý của ngài, có cơ hội lời nói, ta sẽ giúp bọn hắn một cái. Lục Bá Nhai vui mừng cười một tiếng: Ta tin tưởng đây cũng là mẫu thân ngươi nguyện ý nhìn thấy. Lạc Thanh Tuần liền là chủ mạch dòng chính hậu duệ, năm đó đã từng gặp Lạc Gia chi mạch hãm hại, như ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, chủ mạch tộc nhân đều cùng hắn Lâm Tầm đồng dạng là người bị hại. Điểm này Lâm Tầm làm sao không hiểu. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi: Lục tiên sinh, có thể hay không cùng ta nói một chút Lạc Gia chi mạch bây giờ có lực lượng? Lục Bá Nhai nói: Lạc Sùng là tộc trưởng, cũng là chi mạch tộc nhân lãnh tụ, tăng thêm Lạc Sùng ở bên trong, chi mạch nguyên bản có được 3 vị bất hủ nhân vật tỏa chấn. Nhưng Lạc Vân Sơn đã chết trong tay ngươi, Bây giờ cũng liền chỉ còn lại Lạc Sùng cùng Lạc Vân Hà. Lâm Tầm ngạc nhiên. Hai cái bất hủ nhân vật cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Lớn như vậy Lạc gia. Dù là cũng chỉ tính Lạc gia chi mạch lực lượng. Lại chỉ còn lại hai vị bất hủ nhân vật tỏa chấn. Cái này không khỏi cũng quá hàn sầm. Lâm Tầm từng tại đệ ngũ thiên vực bên trong hành tẩu nhiều năm. Rất rõ ràng cho dù là tại đệ ngũ thiên vực bên trong. Đứng đầu nhất bất hủ đế tộc. Cũng có được 3-4 vị bất hủ nhân vật tỏa chấn tới so sánh. Lạc gia chi mạch lực lượng. Thậm chí đều có chút không bằng dù là liền là tăng thêm kia bị hắn giết chết Lạc Vân Sơn. Lạc gia chi mạch có lực lượng. Vẫn là để Lâm Tầm thật bất ngờ. Một cái bất hủ nhân vật. Đều có thể chống lên một cái bất hủ đế tộc. Dùng ngươi bây giờ lực lượng cùng kiến thức. Chẳng lẽ còn không rõ ràng một cái bất hủ cảnh tồn tại ý vị như thế nào? Lục Bá Nhai một chút xem thấu Lâm Tầm suy nghĩ. Không nhịn được sở khóc sở cười. Tiểu tử này thật đúng là coi là bất hủ nhân vật là nát phố lớn mặt hàng không thành tựa như bực này tồn tại. Vẹn vẹn dùng chiến lực cá nhân mà nói. Đặt tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới. Cũng có thể hô phong hoán vũ. Quát tháo một phương Lâm Tầm cũng ý thức được. Chính mình nghĩ có chút phiến diện. Trên thực tế. Đối trên đời này bất luận cái gì tu đạo giả mà nói. Có thể có được hai vị bất hủ nhân vật chấn giữ đế tục. Đã xa không là bình thường thế lực có thể đánh đồng. Huống chi cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Lạc gia chi mạch lực lượng. Cũng không đại biểu toàn bộ Lạc gia. Bất quá, ngươi ý nghĩ cũng không có gì sai. Lục Bá Nhai nhìn xem Lâm Tầm cảm khái nói. Không phải Lạc gia không đủ cường đại. Mà là bây giờ ngươi. Sớm đã hoàn toàn không phải trước kia có thể so sánh. Những năm gần đây, Lạc gia đang không ngừng suy sụt. Mà Lâm Tầm thì tại không ngừng cường đại hắn hôm nay hung uy chấn thiên hạ, lệnh làm để lục thiên vực rất nhiều bất hủ thế lực lớn đau đầu, lệnh làm để thất thiên vực những cái kia cừu địch hận thấu xương, tựu liền để bát thiên vực kia thập đại bất hủ cự đầu đều không thể không nhìn thẳng vào hắn tồn tại. Lại nhìn bây giờ chi Lạc gia, mặc dù được xưng tụng côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa, có thể sớm đã là nước sông ngày một rút xuống. Suy sụp chi cực. Tại để lục thiên vực tình cảnh đều lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Như thế so sánh. Bây giờ Lạc gia chi mạch tại Lâm Tầm trong mắt. Hoàn toàn chính xác lộ ra rất khó coi đương nhiên. Đây là so ra mà nói. Lạc gia chi mạch không chỉ là có hai vị bất hủ tỏa chấn. Còn nắm giữ lấy nhất tộc chi thế lực. Cùng vô số năm chỗ tích lũy nội tình. Về điểm này là Lâm Tầm người không cách nào so sánh. Sau đó, Lục Bá Nhai lại cùng Lâm Tầm hàn huyên một chút Lạc gia chi mạch sự tình. Rất nhanh, Lâm Tầm tự hiểu rõ. Những trong năm này, Lạc gia chi mạch một vài đại nhân vật. Như Thích Thiên Đế Lạc Vân Thích. Diễn Tinh. Lạc Vân Giật các loại chờ chút. Đều đã tại tinh không cổ đảo bên trong mất mạng. Mặc dù đều là một chút đế cảnh nhân vật. Mà dù sao cũng là Lạc gia chi mạch trung kiên lực lượng. Tử vong của bọn hắn đối Lạc gia chi mạch cũng là không nhỏ đả kích. Mà tại La gia chi mạch thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lạc Linh, Lạc Trần những nhân vật này đều rất lóa mắt, được xưng tụng là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu. Có thể sớm tại tiên hoàng giới lúc, Lạc Trần đã chết tại Lâm Tầm thủ hạ. Mà Lạc Linh bây giờ còn bị trấn áp tại Lâm Tầm Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Chân chính được xưng tụng kinh thái tuyệt diễm chỉ có Lạc Sùng cháu ruột Lạc Phong. Một cách bị Lạc Sùng cuối cùng tông tộc chi lực. Đập không biết bao nhiêu tu hành tài nguyên. Mới tranh thủ đạo một tuyến thời cơ. Từ đó đạp vào tuyệt đỉnh đế tổ cảnh lóa mắt nhân vật. Cái này Lạc Phong. Cũng bị toàn bộ Lạc gia chi mà ký thác kỳ vọng canh thứ hai muộn 7 giờ dưới trước. Đồng thời đêm nay hội sẽ bổ canh. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 266 chương 2642 Lý Phù giao một cái tuyệt đỉnh đế tổ. Đủ để cho đệ bát thiên vực thập đại cử đầu tranh nhau mời chào Lạc gia chi mạch cuối cùng hết thảy tài nguyên. Trồng chất ra Lạc Phong dạng này một cái tuyệt đỉnh đế tổ. Cũng là đáng giá. Dù sao. Bình thường bất hủ đế tộc. liền là muốn cầm tài nguyên ném ra một cái tuyệt đỉnh đế tổ. Cũng là muốn xem vận khí. Đáng tiếc, đối với Lâm Tầm trong mắt đều đã tính không được cái gì. Nghiêm ngặt mà nói, bất hủ tầng thứ phía dưới lực lượng đã căn bản không bị Lâm Tầm để ở trong mắt bất quá. Lục Bá Nhai nói tới một kiện tình, đưa tới Lâm Tầm chú ý. Cái thứ nhất là vô cực thần thư, cũng chính là thông thiên chi chủ lưu lại 6 cái bảo vật một trong. Đây là một kiện kỳ bảo, tổng cộng có 9 quyển. Mỗi một quyển đều là vẽ một bức cùng linh văn một đạo có liên quan bí đồ. Mà dựa theo Lục Bá Nhai thuyết pháp, vô cực thần thư món bảo vật này, kỳ thực là hắn theo kỷ nguyên trước đạt được sư môn truyền thừa chí bảo Lục Tiên Sinh. Mẫu thân nói ngài sư thừa kỷ nguyên trước một cái ẩn thế phù đạo tông môn, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Lục Bá Nhai gật đầu, sắc mặt nổi lên hồi ức chi sắc, nói: không sai, tại ta bái sư tu hành vào cái ngày đó lên, tự bị sư tôn khuyên bảo, đời này không phải nhấc lên cùng tông môn có liên quan sự tình, nếu không, cực có thể sẽ là ta trêu chọc đến vô pháp tưởng tượng di thiên đại họa. Nói đến đây, Lục Bá Nhai lộ ra cổ quái mà bất đắc dĩ ý cười. Về sau ta mới biết được, sư tôn là gạt ta. Hắn lo lắng ta đánh lấy sư môn cờ hiệu làm sằng làm bậy, mới có thể như thế khuyên bảo. Bất quá ta chưa từng oán trách qua sư tôn. Chính là tại hắn truyền thụ dưới, mới khiến cho ta theo một cách thường thường không có gì lạ đứa nhà quê, nắm giữ thế gian nhất độc nhất vô nhị phù đạo truyền thừa. Thanh âm bên trong lộ ra phát ra từ nội tâm cảm kích cùng quấn quyết. Lục tiên sinh, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết? Nói ngài sư thừa, Lâm Tầm không nhịn được càng thêm tò mò. Bởi vì hắn cái này một thân đạo văn tạo nghệ liền là truyền thừa từ Lục Bá Nhai. Những năm gần đây bằng vào bực này đạo văn truyền thừa, giúp hắn hóa giải không biết bao nhiêu nguy nan cùng hung hiểm, cũng làm cho Lâm Tầm khắc sâu ý thức được bực này đạo văn truyền thừa cỡ nào không đơn giản. Bởi vì tại những năm này tu đạo kiếp sống bên trong, hắn còn chưa từng gặp thế gian này có loại kia đạo văn truyền thừa có thể cùng chính mình nắm giữ sánh ngang. Chính như Lục tiên sinh nói, này truyền thừa độc nhất vô nhị, bởi vì nó căn bản không thuộc về cách này kỷ nguyên. Nói cho ngươi cũng không sao, sư tôn ta họ Lý, tên phù giao. Lục Bá Nhai ánh mắt nổi lên hoảng hốt chi sắc, phảng phất như đắm chìm trong trước đây thật lâu trong hồi ức. Lý phù giao, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, danh tự này cũng không tục. Sư tôn từ trước đến nay tự xưng là một tên kiếm tu, trên thực tế sư tôn kiếm đạo thủ đoạn hoàn toàn chính xác kinh khủng vô biên. Dù sao tại ta tu đạo những năm kia, còn chưa từng thấy có ai có thể ngăn cản sư tôn một kiếm. Cho dù là danh xưng đại năng giả nhân vật vô thượng cũng không được. Có thể sư tôn lại thường xuyên nói, hắn kiếm đạo tuy mạnh, lại không bằng hắn tiểu sư để Lục Bá Nhai. Nói đến đây, không nhịn được xúc động. Đáng tiếc, sư tôn nhưng xưa nay không nói hắn vì tiểu sư đệ này là ai. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc, đã là đồng môn sư huyên đệ, vì cái gì lại không muốn nhắc lên hắn tính danh ta nhưng không biết. Lục Bá Nhai cười khổ, chợt hắn lộ ra sầu não chi sắc, nói: tại kỷ nguyên hủy diệt trước đó, sư tôn từng căn dặn ta, nói kỷ nguyên hủy diệt chi kiếp đến, hắn muốn đi trợ giúp sư môn chinh chiến, để cho ta sau này mình phải cẩn thận hành sự. Đồng thời cố ý nói qua, vô cực thần thư là chúng ta sư môn nhất trí cao truyền thừa bí bảo, bằng vào vật này nên có thể đủ giúp ta theo kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót. Có thể ta mặc dù còn sống, lại cho đến bây giờ cũng không biết sư tôn năm đó là đi nơi nào chinh chiến, lại có hay không sống sót. Lục Bá Nhai thần sắc càng thêm buồn vô cớ. Buồn cười là, ta đến bây giờ cũng không biết sư tôn chỗ sư môn lại là cái gì lai lịch. Lâm Tầm kinh ngạc nửa ngày, nói như vậy, vị này Lý phù giao tiền bối chỗ sư môn trả lại xác thực đủ thần bí. Lục Bá Nhai cười ha ha một tiếng, lắc đầu vứt bỏ tạp niệm, nói: đây đều là chuyện cũ năm xưa, hơn nữa là kỷ nguyên trước sự tình, bây giờ nói những thứ này nữa đã không có bao lớn ý nghĩa. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, lần này tiến về Lạc Gia, vô luận như thế nào cũng muốn đem vô cực thần thư cho đoạt lại. Thanh âm bên trong lộ ra kiên quyết. Năm đó ngươi ngoại tằng tổ cứu ta về sau, ta tự hạ định quyết tâm, nhất định muốn tại hậu duệ của hắn bên trong chọn một cách truyền nhân. Một là vì báo ăn, hai cũng là không đến mức để cho ta sư môn truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Lúc mới đầu, ta chọn chúng chính là ngươi ông ngoại. Mặc dù hắn chưa từng thức tỉnh thiên phú lực lượng, có thể tu luyện linh văn một đạo là không có vấn đề. Có thể ta lại không nghĩ rằng, tại hắn sẽ kế thừa tộc trưởng chi vị lúc, lại phát sinh kinh biến, đến mức bị hắn nắm giữ quang ảnh chi đao, thiên phú thần thạch, cùng vô cực thần thư, cũng bị lạc trùng sở đoạt đi. Còn tốt, tiểu tử ngươi ngộ tính không tệ, thủ nhỏ đi theo bên cạnh ta tu hành linh văn một đạo, chờ về sau đem vô cực thần thư đoạt lại, đủ để cho ta sư môn hương hỏa vĩnh tồn xuống dưới. Lục Bá Nhai nói đến đây, sắc mặt đều là vui mừng. Tại hắn khi còn bé, chỉ là một cách bình thường không có gì lạ đứa nhà quê, tư chất thường thường, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể bị hắn sư tôn thu làm đồ đệ. So ra mà nói, Lâm Tầm Thiên tư so với hắn muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Tại Lục Bá Nhai xem ra, chỉ cần có thể kế thừa vô cực thần thư, về sau tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ, tuyệt đối phải ở trên hắn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nghiêm nghị đáp ứng: Lục tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chợt Lâm Tầm chần chờ nói: Lục tiên sinh, ta nội tâm còn có một nỗi nghi hoặc muốn thỉnh giáo. Ngươi nói, năm đó ông ngoại của ta cùng Lạc Sùng tranh đoạt tộc trưởng chi vị, dù là ông ngoại của ta cắt mặt cũng không bằng Lạc Sùng, có thể hắn dù sao cũng là ngoại tằng tổ con trai trưởng, đồng thời đứng phía sau một đám Lạc gia chủ mạch lão nhân, có thể vì cái gì lại bị Lạc Sùng cướp quyền hành. Lâm Tầm rất không minh bạch. Lạc Thanh Tuần từng nói, tại kế thừa tộc trưởng chi vị trước, hắn phụ thân Lạc Tiêu Ly thì mất tích, tung tích không rõ, lúc này mới cho Lạc Sùng thừa dịp cơ hội. Nhưng khi đó Lạc gia chủ mạch lão nhân liền không có phát giác được, cái này cực có thể là một trận âm mưu. Hoặc là nói, vì cái gì liền không thể đợi đến cha gia Lạc Tiêu biến mất chân tướng lúc, lại tuyển ra tộc trưởng ở trong đó tất có kỳ quặc. Lục Bá Nhai sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ đùa cợt, nói: Mẫu thân ngươi không cùng ngươi nói ra trong đó chân tướng, chỉ sợ là lo lắng ngươi xem thường những cái kia Lạc gia chủ mạch lão nhân. Đã ngươi hỏi, ta cho ngươi biết cũng không sao. Năm đó mẫu thân ngươi cùng cứu cứu ngươi cũng còn tuổi nhỏ, cùng ông ngoại ngươi cùng thế hệ Lạc Sùng, năm đó mặc dù có được đế tổ cảnh đạo hạnh, lại một mực chưa từng lấy vợ sinh con. Tại kế thừa tộc trưởng chi vị trước, cũng liền tại ông ngoại ngươi biến mất không lâu, Lạc Sùng bên người bỗng nhiên thêm ra một nữ nhân. Nghe được cách này, Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Nữ nhân này có vấn đề không sai. Nàng này lai lịch bí ẩn, thủ đoạn càng là vô cùng cao minh, từng triệu hoán đến để thất thiên vực nhiều vị bất hủ nhân vật đến đây Lạc gia, nói là đến đây bái phỏng làm khách, kỳ thực liền là đang vì Lạc Sùng trợ uy. Nàng này triển lộ ra dạng này nổi tình cùng uy thế về sau, lúc này thả ra tiếng gió, nàng đem cùng Lạc Sùng kết làm đạo lữ, cũng hứa hẹn chỉ cần Lạc Sùng lên làm Lạc gia tộc trưởng, liền sẽ toàn lực trợ giúp Lạc gia quật khởi, tối thiểu không đến mức lại gặp bị đệ thất thiên vực cái khác bất hủ đế tộc xa lánh. Những cái kia Lạc gia chủ mạch lão nhân đáp ứng, Lâm Tầm cũng nhăn lại lông mày. Lục Bá Nhai thở dài nói, thời điểm đó Lạc gia đã là không gượng dậy nổi, tình cảnh không ổn, đụng phải đệ thất thiên vực không biết bao nhiêu thế lực lớn xa lánh, cũng không làm ra cải biến, cực có thể lại không cách nào tại đệ thất thiên vực chỗ dựa. Mà lúc đó ông ngoại ngươi lại tung tích không rõ, Lạc gia chủ mạch những lão nhân kia cũng liền đáp ứng việc này. Thanh âm một chút xíu trở nên trầm thấp. Lâm Tầm nghe được cách này, nội tâm một trận không thoải mái. Những này Lạc gia chủ Mạc lão nhân không khỏi cũng quá hồ đồ. Càng đem bảo trụ Lạc gia địa vị hy vọng ký thác vào một cái không rõ lai lịch nữ nhân trên người. Quá buồn cười, lúc ấy Lạc gia tình huống hoàn toàn chính xác không thể lạc quan. Còn nữ kia người cùng Lạc Sùng cho thấy thủ đoạn cũng rất lợi hại. Lời thề son sắt mà bảo chứng rất nhiều sự tình, làm cho toàn bộ tông tộc từ trên xuống dưới đều một mảnh phấn chấn, coi là thấy được quật khởi lần nữa hy vọng. Lục Bá Nhai ánh mắt phức tạp. Lúc ấy, mẫu thân ngươi cùng cấu cấu tuổi nhỏ, cũng căn bản không có năng lực đi ngăn cản đây hết thảy. Mà ta ngay tại ngoại giới điều tra ông ngoại ngươi biến mất sự tình, làm ta chạy về Lạc gia lúc, Lạc Sùng sớm đã thuận lý thành chương tiếp trưởng tộc trưởng thành quyền. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận than thở. Những này Lạc gia chủ Mạc lão nhân cách làm có gì khác tại bảo hộ Lột gia bất quá. Khi đó cho dù ta tại, chỉ sợ cũng không ngăn cản được đây hết thảy. Bởi vì ta đáp ứng ngươi ngoại tằng tổ, tuyệt không nhúng tay Lạc gia nội bộ sự tình. Lục Bá Nhai tự giễu nói, cái này có lẽ tự gọi là kén tự chói. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ngươi ngoại tằng tổ lại đột nhiên ở giữa gặp nạn. Càng không có nghĩ tới, Lạc gia sẽ trở nên như vậy hỗn loạn cùng không chịu nổi. Lâm Tầm khuyên lơn, Lục tiên sinh, tối thiểu ngươi năm đó giúp đỡ mẫu thân của ta cùng cứu cứu năm đó trốn ra Lạc gia, cái này đầy đủ. Hắn lo lắng Lục Bá Nhai tự trách nữa, lúc này nói sang chuyện khác. Nói, chỉ là Lạc Sùng lên làm tộc trưởng về sau, tựa hồ cũng không cải biến Lạc gia bị theo để thất thiên vực đuổi hạ tràng. Chẳng lẽ là nữ nhân kia lật lọng? Lục Bá Nhai lộ ra cười lạnh. Cũng là trước đây ít năm trở về Vĩnh Hằng chân giới không lâu, ta mới dò thăm tin tức. Năm đó Lạc Sùng kế thừa tộc trưởng chi vị không lâu, tại nữ nhân kia sai sử dưới, tự lập tức đẩy ngã trước đó sở hữu cam đoan. Cũng hạ lệnh đem Lạc gia chủ Mạc những lão nhân kia toàn bộ trấn áp cầm tù. Lạc gia chủ Mạc những người khác cũng gặp liên lụy, từng cái tình cảnh không ổn, giống như dưới thềm chi tù. Về sau ta mới biết được, nữ nhân kia cùng Lạc Sùng kết làm đạo lữ, duy trì hắn lên làm tộc trưởng mục đích là vì ngươi ngoại tằng tổ lưu lại thông thiên bí cảnh, tạo hóa chi kiếm cùng vĩnh hằng chi quan. Có thể ngươi cũng biết, cái này ba loại bảo vật đều bị ta và ngươi mẫu thân cứu cứu mang đi, làm cho nữ nhân kia tính toán thất bại. Đâu còn hồi sẽ chân tâm thật ý chỗ lại đi giúp Lạc gia tại để thất thiên vực đứng vững bước chân. Nghe xong, Lâm Tầm triệt để minh bạch, không nhịn được cười lạnh nói, những cái kia Lạc gia tộc nhân chỉ sợ cũng không nghĩ tới, cùng bọn hắn tộc trưởng cùng giường chung gối nữ nhân, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu tự sắp tâm hại người. A, cái này kêu là bảo hổ Lột ra, tự làm tự chịu. Thanh âm lộ ra không che giấu chút nào chê cười. B, sơ bổ canh chậm một chút.